Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta đang nói tới cái xong cái phần là cái ngọn ngon ngọt. Trong cái ngọn ngon ngọt của cái tâm sân này đó thì chúng ta có nói hai phần. Cái phần thứ nhất tôi gọi là cái đường hóa hợp đó. Thì tức là chúng ta đang muốn nói tới cái một cái ảo giác về cái sự hiệu quả của tâm sân. Đây là một cái chất mà nó quyến rũ nhất, cho nên là cái tâm sân của mình nó khó cắt bỏ. Là vì lý do rằng là bao giờ mình cũng cảm thấy là nếu như mình sân dữ hơn cái đối tượng đó là mình chiến thắng. Và cái đó chính là cái ảo giác. Cái ảo giác đó làm sao? Thứ nhất là nó tổn hại về phía mình á. Nó làm cho cái lửa sân ở trong người mình á, nó được cung cấp thêm cái nhiên liệu để mà nó dữ dội hơn lên. Cái thứ hai đó, mình có thể dập tắt được cái đối tượng đó, dập tắt cái lời nói cái đối tượng hoặc hành vi cái đối tượng đó. Nhưng mà ngược lại đó là những cái sân nó sẽ bị nén vào bên trong đối tượng đó, và nó chỉ có cái chờ cái cơ hội để nó bùng phát dữ dội thôi, chứ nó không khi nào nó chịu tắt nó hết. Nó len lỏi bên trong, len lỏi dữ dội, thậm chí cho đến đổi thế này. Làm như cái chuyện này tôi có nói ở cái lớp này rồi, là cái cô cái người mẹ đó là gia đình Thiên Chúa giáo đó, rất là sùng đạo, cho nên là hàng tuần đều dẫn đứa con gái đi nhà thờ hết để cầu nguyện. Mà khi vào trong nhà thờ cầu nguyện thì bà muốn con gái của bà cũng giữ yên lặng như bà. Nhưng mà cái con bé con này á, nó đâu có thể yên lặng lâu dài, nó đâu có biết ý nghĩa của cái sự yên lặng và cầu nguyện. Cho nên nó có một cái người bạn học cùng lớp, một cái cậu bé học cùng lớp với nó, cho nên hai đứa nó lén đến bà mẹ, hai bà mẹ nhắm mắt lại cầu nguyện thì hai đứa nó chạy ra ngoài, nó chơi giỡn cũng như chơi giỡn trong trường. Thì bà mẹ không cho nào đánh con hết, rất là cưng chiều con. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra là bà mẹ không tha thứ, bởi vì đối với cái người mẹ đó là cái chuyện cầu nguyện là thiêng liêng nhất, mà con đã nói nhiều lần không dâng lời, cho nên là bà đánh cái đứa nhỏ. Mà không phải là đánh nhiều, nhưng mà trong lúc đánh đó là bà trút cái sự tức giận lên cái đứa bé. Và cái đứa bé nó không hiểu tại sao mà mẹ nó lại đánh nó với cái sự tức giận nữa. Nó không biết, bởi vì nó còn quá nhỏ. Nhưng mà nó cái suy nghĩ của nó vậy nè, cái chuyện mà nó chơi với bạn nó ở trong cái sân nhà thờ hay trong sân trường đều giống nhau. Tức là nó có nó có cái quyền chơi như vậy trong trường, thầy cô giáo cũng không có rạch. Thì cái chuyện nó chơi với cái người bạn của nó ra, nó la hết, nó chạy nhảy đó, là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, nó không có gì tội lỗi, nó không có cái cảm giác là nó bị tội lỗi trong cái chuyện mà nó bỏ cái nhà cầu nguyện, nó đi ra ngoài, nó giỡn với lại cái cậu bé bạn học với nó. Nhưng mà bây giờ mẹ nó đánh nó như vậy thì nó tức dữ, mà nó không biết làm sao, mà chỉ mỗi một cái chuyện đó thôi, và nó cũng cứ tái diễn cái chuyện đó hoài. Thì cho đến khi cái cô này lớn lên thì cô không có gia đình, mà cô rất là thương mẹ. Nhưng mà đến khoảng những cái khi mà cô lớn lên thì cô phải đi làm ăn xa, cô đi làm việc xa. Thì lúc đó cô cũng khoảng 40 tuổi hơn rồi. Thì khi cô làm việc đó, cực nhọc quá, cho nên là cô bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Thì cái khi cô suy nhược như vậy á, là trong cái lúc mà cô ngủ đó, thì cô nằm trên bao, cô chỉ thấy cái ác mộng á, là cô cầm dao cô giết mẹ rồi. Mà rất nhiều lần như vậy. Thì cổ bắt đầu cổ hoảng sợ, cổ mới đến bác sĩ tâm lý học. Mà như vậy là phải 2 năm sau đó, người ta mới truy tìm được hết. Tức là qua phỏng vấn cổ, rồi phỏng vấn mẹ cổ, rồi bạn bè, tất cả mọi thứ đó. Thì truy cái gốc cây cuối cùng, tới 2 năm sau thì ông bác sĩ mới biết ra được rằng á, là do cái người mẹ đánh con trong lúc đó. Thì như vậy, quý vị thấy không, một cái sân hận trong khi mình đánh cái đứa bé, mà mẹ rất là cưng nhưng mà đánh đứa bé, là bởi vì muốn nó là phải chấm dứt cái chuyện mà nó theo bà là nó sai trái, nhưng theo nó không có sai trái. Như vậy cái gì thế, một cái chuyện cỏn con như vậy mà nó chìm sâu ở trong cái mà tâm lý học nó gọi là cái vô thức, nó chìm sâu trong đó, nó nuôi cái sân hận nuôi trong đó. Nhưng mà cái người con này rất là có hiếu với mẹ, rất là thương mẹ, và mẹ con sống nhau đầm ấm không có vấn đề gì hết á, cho nên con này không có bộc lộ. Nhưng mà trong lúc mà toàn thể cái cơ thể và tinh thần nó bị suy nhược rồi đó, thì nó lại trỗi dậy với một cái dạng khác, là thay vì cái đứa bé lúc đó là nó phản ứng lại mẹ nó rất là dữ dội, thì nó phản ứng không được, nó chỉ khóc thôi. Cho nên á, cái đường hóa học này nè, cái ảo giác rồi cái hiệu quả của cái tâm sân này nó kinh khủng. Và trong cái đời sống mà gia đình á, hoặc là với bạn bè nữa chứ, mà mình để cái thù hận mà nó dính như vậy đó, thì nó kết à, đời này nó giải quyết không được, nó giải quyết tới cái đời tới, đời tới không được nó giải quyết tới cái đời tới này, nó không có ngừng lại. Cái sân hận nó dữ vậy. Có cái bà hiệu trưởng cũ của tôi đó, bà nay trên 80 tuổi rồi, mà bà đi không nổi, người bà rất yếu, bà mới đi tới từng nhà của những người giáo viên mà đã từng cộng tác với bà mà coi như là thân thiết, thì bà tới bà đi điều hỏi như thế này, là xin cho tôi biết là trong cái thời gian mình làm việc với nhau đó, là cô hoặc là thầy có cái gì phiền giận tôi không, xin nói ra. Rồi cậu gặp một cái nhóm mà trẻ trẻ hồi đó công tác đoàn đó, thì cậu xin nếu mà không có thì giờ viết giấy ra, nhưng mà không có ai trả lời, cái người gặp trực tiếp thì ta trả lời. Thì nhiều người mới nói với tôi là sao mà bà lẩm cẩm quá. Nhưng mà tôi ngược lại, tôi nghĩ rằng cái bà này rất là sáng suốt, rất sáng suốt, mặc dù bà không biết đạo Phật, bà này không biết đạo Phật, bà là đảng viên mà không biết, thì bà rất sáng suốt. Bởi vì bà biết rằng trong cái thời gian mà bà làm hiệu trưởng lâu dài như vậy đó, bà có dùng cái quyền lực của mình khá nhiều đối với lại giáo viên. Và bây giờ trước khi mà bà sắp chết á, thì bà cũng muốn rằng bà nghe xem người ta có phiền gì bà không, để bà xin lỗi, để bà mà suy gẫm lại cái chuyện của mình làm. Thì đó là một cái người rất sáng suốt. Cho nên trong cái đảo tâm trời đó, bao giờ cũng vậy đó, mình sinh ra trong gì vô minh mà mình đã làm thương tổn bất cứ ai thì mình xin được tha thứ, cũng như là bất cứ ai đã làm thương tổn của mình đó thì mình nguyện sẽ tha thứ hết. Thì chỉ như vậy đó, cái gốc này, cái gốc độc của cái tâm sân là, bởi vì cái ngọn ngon ngọn cái gốc độc bên trong á, nó mới giải tỏa hết. Còn không á, là trong cái đời sống mà mình xử lý bằng cái ảo giác của cái hiệu quả tâm sân, tức là mình dùng tâm sân để mình dập cái tâm sân á, thì bao giờ nó cũng chỉ là cái ảo giác về cái hiệu quả của nó thôi, nó không phải là kết quả. Tôi không dùng cái chữ kết quả, mình dùng chữ hiệu quả, tức là nó có kết quả tức khắc vào cái lúc đó, nhưng mà cái hậu quả của nó là không đo lường được. Đó, ý muốn nói là cái ảo giác về cái hiệu quả của tâm sân, mình dùng ngay đó thì có kết quả đó. Mình nạt nộ, mình đánh đập, mình lấy dao mình đe dọa được, nhưng mà cái hậu quả thì không có kết quả, còn cái chỉ có hiệu quả tức khắc. Cái thứ hai nữa là có nói là làm duyên cho cái chuyện khó phát sinh. cái này trong y học cũng nói, bác sĩ nói bây giờ mình có cái nhọt độc á, thì bây giờ phải chịu mổ, phải xẻ nó. Nó cực kỳ đau đớn nhưng mà sau đó nó lành lặn. Thì cái ưa này hôm trước tôi có nói rồi đó, ví dụ như Đức Phật lúc mà còn là thái tử đi ra bốn cái cộng thành, thấy sinh ra là thấy khổ rồi, rồi thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Thì cái vị thái tử đó ưu tư, khổ ưu. Khi nhìn thấy cái cảnh đó thì cái vị thái tử này khổ ưu. Và từ cái chỗ khổ ưu đó mới thấy được cái sự thật của cái đời sống thế gian là gì, cho nên mới phát cái hạnh nghĩa là tu giải thoát. Thì cái thọ ưu này á, dẫu kéo dài một tuần, một tháng, một năm gì, nó cũng có cái lợi ích hết, cho nên không có đau khổ. Hoặc là bây giờ khi cái gì học gì gì pháp này nè, cái gì cũng có cái thọ ưu vậy. Bây giờ hồi đó mà mình nghĩ là mình không có trộm cắp là mình không có tham, mình không có lấy của ai là mình không có tham, mình thấy của người ta mình không có móng tay mình không có tham, nhưng đâu phải, đâu phải tham, đâu phải vậy. Thì ta nói mình tham dục tham ái rồi mình nói tham, tôi là chồng vợ đàng hoàng, yêu đương đàng hoàng, không có cái chuyện đó, đâu có. Con của mình cũng có tham ái chứ, bạn của mình cũng tham ái, đến một cái nhà mình cũng tham ái, mình sắm được cái bình bông đẹp cũng tham ái, cứ dính vào trong đó. Không tin thử ai mà đập bể cái bình đó đi, rồi mình sẽ nổi sân lên như thế nào, thì nó biết cái tham ái của mình hay không. Mặc dù nó không đáng giá như mình thích, mà mình đã cắt kêu, mình ôm nó, mình đem về, mình cất, mình để dành nó. Bây giờ mà ai mà vô ý vô tứ mà đập bể thì mình sẽ mới thấy cái tham ái của mình. Bởi vì cái nhầm lẫn của mình ở chỗ là mình cứ tưởng là nó là chỉ một cái khía cạnh thuộc về nam nữ, hoặc là cái tham lam là khía cạnh vật chất, không phải. Nó chỉ là một trong hàng triệu những cái khía cạnh của cái gọi là tâm tham hay là tâm sắc. Thì đến khi mình thấy hết rồi đó, thì có người thấy hết rồi thôi, không như Phật nữa. Học cái này về sống như được sợ quá. Ăn một miếng ăn, uống một miếng uống, mặc người ta mặc, nói một cái gì cũng thấy là có cái lỗi trong đó hết. Có người còn không hiểu, có người còn nói là tội. Không có tội, không có vấn đề tội. Khi mình thấy tất cả những cái hành động của mình nó diễn ra đó, nó phải là tội. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã quân tập những cái này từ vô lượng kiếp rồi, bây giờ nó cứ diễn ra thôi. Bây giờ phải vì cái gì mình thích á, thì mình nói là nó cho tôi xin cái bình bông này đi. Mà bây giờ mình cần cái tay mình rớt xuống cái lẫn trí có trong bụng cái trí, nó diễn ra rất là tự nhiên, giữa cái tham sân diễn ra tự nhiên, không phải là tội đâu. Nhưng mình phải hiểu rằng cái sự vận hành của cái tâm tham là như vậy, sự vận hành của cái tâm sân là như vậy. Giờ mình để ý mình coi á, nơi mình mà nó diễn ra như vậy thì mình biết rồi. Mình biết là mình nhấn vào cái nút này thì đương nhiên là cái quạt máy này nó phải quạt rồi. Mình nhấn vào cái này thì cái đèn nó sẽ sáng rồi. Như vậy thì bên này nó biết bao nhiêu cái nút này. Đây là cái nút tham nè, 8 cái nút tham nè, 2 cái nút sân nè, 2 cái nút si. Mỗi lần mình bấm á, thì cái tay này nó bấm 2 cái đi, thì nó mới sanh ra cái chuyện là tham lam, rồi đi tới cái mờ mịt trong cái tham, dơ dớt hoài không có chán. Hồi đó là cần chỉ một vài trăm ngàn thôi, bây giờ một vài trăm tỷ cũng chưa có đầy đủ. Bây giờ nó nhấn vào cái nút này, nhưng nếu mình biết á, nhấn vào cái nút trí tuệ này, ở bên đây mình nút thiện, hai cái nút mình nhấn lên thì cái đó nó ngừng lại, thì mình mới thọ dưỡng được. Còn nếu mình giữ chặt cái này hoài đó thì lúc đó là mới tạo tội ác à, lúc đó mới là cái tội. Còn mình thấy biết là gì, cái khi mình thấy biết nó diễn ra nơi mình vậy á, là cái tuệ này với cái thiện nó đang nổi lên mình không biết gì ra. Cho nên mình phải có cái thọ ưu, mình thấy rồi mình thấy đầu tiên là mình đau khổ chứ, mình thấy sao mình xấu quá, mình nghĩ mình có xấu mà sao giờ mình thấy rõ ràng mình xấu, mình thấy rõ ràng trong cái ăn mình cũng có tham ăn, trong cái uống mình có tham uống, cái mặt mình cũng tham, mà mình thấy cái đồ ai đẹp là nó dí lên cái tâm tham, nó có liền chứ phải có. Nhưng mà đó không phải là cái tội, mà cái lúc mà mình thấy mình biết như vậy đó, lúc đó là cái thiện của mình với cái tuệ mình nó khởi lên, nó bấm hai cái nút tuệ với cái nút thiện, mà thiện này là thiện hợp trí á, bấm vô cái nút thiện hợp trí nó khởi lên. Đó là cái ánh sáng của cái trí ban đầu đó, là do cái pháp học đây nè, nó làm một cái thứ ánh sáng nó soi trong cái tâm như này. Giống như bây giờ cái nhà mình á, lúc mà mình có mắt mình không tỏ đó, thì mình đi trên cái nền nhà đó là nó có cái gì mà nước sơn hay là cái gì dơ bẩn những cái. Bây giờ mình bật cái đèn lên, mình bắt cái đèn lên, mình thấy cha nãy giờ giẫm lên còn là nước sơn không có dính cái quần trong áo gì không vậy cha. Thì cái đó không phải là tội, mà lúc đó nó là tuệ đó. Nhưng mà nhiều người đó khi mà thấy lên rồi là chạy luôn, không chịu thọ ưu, chỗ này không chịu thọ ưu. Chính vì khi mình thấy vậy mình mới trầm tư chứ. Mình hỏi, chết cha bây giờ làm sao đây, làm sao cho nó ra khỏi cái này, làm sao để cho hai cái nước này là mình phải dừng lại nè. Cái sám hối á là cái nước si này nước na sam này phải dừng lại, cái nước si với nước sam này nó phải dừng lại để mà cho cái tuệ gì cái chuyện này nó khởi lên cái đó, để nó mới đi tiếp được những cái nước mà cao thượng này nó mới khởi lên. Cho nên nhiều cái quý vị trong cái tưởng của mình tưởng nằm đây, cứ nghĩ là mình nghe Phật pháp á phải nghe chuyện như ông thánh, không có đâu. Mình phải coi những cái chất dơ bẩn nó dính trong tâm của mình, phải thấy hết những cái ô nhiễm đó, thấy được coi. Bởi vì qua những cái chuyện của người khác mà tôi phân tích đây đó, thì quý vị coi cho mình có hay không. Mình mới đi hết, mình mới dỡ từng lớp, nên mình cứ mỗi lần nó khởi lên như vậy mình dỡ mình coi. Hãy mình thấy nó là tuệ phát sinh đó, và nó sẽ đi kèm với thọ ưu. Là bởi vì sao? Là bởi vì nơi mình á, lúc đó cái lúc mình vừa cái tuệ vừa phát sinh á, thì cái sanh nó sanh bằng, nó sẽ phát sinh tức khắc rất là nhanh. Nó phát sinh là khi mình thấy rằng á là sâu á, thấy của người ta cái tự nhiên là nó khởi lên cái lòng ưu muốn rồi, thấy rồi sanh khởi lên rồi. Nhưng mà đồng thời tới đầu sao mà xấu vậy? Tại vì mình muốn mình tốt, rồi mình thấy mình xấu mình không chịu rồi mình xấu. Cho nên là nó đi tại tới một cái tình trạng là bị bức xúc. Và khi bức xúc như vậy thấy tội gì phải bức xúc. Bây giờ mình phải tìm cái cách cho mình hiểu mình đắp vô. Thì là mình lại tìm cái thọ lạc, cái thọ hỷ để mình đắp vô. Nhưng mình không biết rằng mình đang đẩy cái tâm tham với tâm sân mình hoạt động mạnh. Rồi mình lại tiếp tục những cái nút này. Mình buông cái nút này ra, buông cái nút tuệ. Thành ra khi mà học với diệu pháp á, mà chúng ta chịu khó, chúng ta đi từ đầu tới cuối. Và khi mình học á, mình đừng có bao giờ mình móng tâm là mình so sánh với cái pháp nào hết. Cái thứ hai đó, mình đừng có nghĩ là phải học cho nó mau mau cho nó xong. Ví dụ học bao nhiêu, ví dụ về ví dụ dùng cái đèn đó, dùng cái ánh sáng của cái pháp này, ví dụ soi lại đi, ví dụ thấy rất là rõ ràng. Nó diễn ra liên tục, không khi nào nó ngừng nghỉ, chỉ là mình không thấy mà thôi. Mà cái lúc mình không thấy đó là Đức Phật nói gì, là cái suy này nó phủ rồi. Cho nên á, là hai cái này nó lại tiếp tục nó hoạt động. Cho nên khi nào mà quý vị nổi sân á, thì quý vị thấy là cái suy nó tự phủ rồi. Cho nên giống như là cái hai cái nút này nó giống như cái khi mà quý vị nổi sân lên á, thì giống như quý vị tắt cái đèn trong phòng. Rồi là coi như mình đi càng đi bướng tay, mình cứ quơ, chân mình cứ dung, thì nó đổ bể gì không cần thiết. Ta cứ đạp tới mà ta đi thôi. Cho nên khi mà sử dụng cái đường bác học này á, là nó mang tới cái điều bất lợi rồi á. Nhưng mà khi mà nó làm duyên cho cái chuyện đó, thì những cái thở ưu này rất là cần thiết. Phải soi rồi là rồi phải thấy, và nó hoạt động kinh khủng lắm. Cái này là khi vị vô hành thiền á, thì quý vị mới thấy mà phải mất rất nhiều thời giờ, chứ không phải ít. Ở đây trong cái pháp học á, là vì chị nói là khi quý vị thấy được cái tánh xấu của mình, đó là phước của mình. Chỉ sợ mình không thấy được tánh xấu của mình, mình chỉ thấy mình tốt không mới chết, mình thấy mình đúng không mới chết. Bởi vì cái đúng giữa cái đời sống thế gian đó là nó đúng theo cái quy ước của cái cực đế. Nhưng bây giờ mình là cái người tu tập nè, mình là người muốn mà có cái đời sống trong sạch á, thì nó còn phải đúng theo cái hoạt động của tâm. Cái khi đó là tâm gì khởi lên thì mình phải đi. Nếu mình biết rõ như vậy á, thì mình biết giữa cái cực đế là gì và cái chân đế là gì. Bây giờ mình sống trong cái cuộc đời này nè, cái chỗ nào mình có thể thỏa hiệp lại với cái đời sống trong cái danh lợi, trong cái cơm áo của cuộc đời nè, cái nào mình có thể thỏa hiệp được, và thỏa hiệp tới cái mức độ nào mà cái tâm của mình không bị thương tổn. Thì thấy không, bây giờ mình già rồi mà mình đứng đầu cái dây hụi nữa, thì đến khi mà mình nó chết nửa chừng đó, thì cái nợ này ai trả? Mình trả. Cho nên mình già rồi mình chỉ biết vậy. Bây giờ á, mình còn dành dụm bao nhiêu tiền á, thì mỗi ngày ăn đơn giản vậy thôi, để cái thời giờ đó mình học pháp, mình đi chùa hoặc mình tu tập, mình quét cái sân, mình coi cái nhà cho con, nhưng mà cái tâm mình yên tĩnh. Chuyện đời để lại cho con, cái gánh nặng đó để xuống đi. Còn bây giờ ham làm ra tiền để ai xài, con xài chứ ai. Nhưng mà cái thương tổn được cái đời sống tâm linh đó, là một mình phải gánh cái con đường luân hồi không kể xiết. Ai cũng phải sinh ra trong đời, cũng phải sống, cũng phải có vợ chồng con cái, cũng phải gia đình có công ăn việc làm. Mình đã trải qua cái đó rồi, tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, đẩy cái tham sân của mình nó quá trời rồi. Bây giờ phải dừng lại, buông tay, để con nó sống. Chuyện nghèo giàu không thành vấn đề, bởi vì mỗi người đã có cái nghiệp từ quá khứ của mình rồi. Bây giờ không phải mình muốn giàu là nó giàu, mà giàu muốn nghèo cũng không được. Nhưng mà những cái thương tổn trong cái tâm mình á, những cái ác nghiệp mà do cái suy của mình tạo ra, do tham cái sân đó, thì cái gì ngồi trên núi vàng á, vàng nó sẽ chảy thành cái sông máu, đâu có hưởng được cái gì đó. Còn cái gì nghèo hả, đâu có lo, đâu có đói được đâu, không thể đói được. Có hai ông thầy Việt Nam mình đi qua Ấn Độ đó, hai thầy đó bây giờ ở bên Đức hết rồi. Thì hai thầy đó là mới phát cái hạnh nguyện á, là đi từ Samad, tức là cái chỗ Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên á, là đi về tới Bodhgaya, là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo. Thì cứ đi như vậy đó là ba bước lại một lại, mà không có một cái gì trong người hết á, một cái chai nước cũng không có, huống chi mà tới thực phẩm, chỉ có cái khăn rồi chai dầu rồi kia mọi người thôi. Thì cứ đi vậy. Thì vậy khi mà đi vậy thì cái người Ấn Độ đó, hai bên đường mà cái đường từ chỗ Bodhgaya mà đi xuống Samad á, là cái đường đó là hầu như là hai bên nó đồng ruộng cũng hơi nhiều. Bây giờ thì nhà cửa mặt lên là khá khá chút, nhưng mà vẫn còn những cái vùng mà nó hoang. Thì người Ấn Độ đó là ở cái khu đó họ cũng không có giàu lắm. Thì họ thấy vậy họ rất là lạ, họ không biết là hai cái người này làm gì, nhưng mà họ thấy cái đầu cạo trọc và mặc cái áo vàng là họ như là một người tu. Thì có những người họ tò mò ra hỏi, nhưng mà hỏi bằng tiếng Ấn. Thì hai vị này không biết, nhưng mà biết là người ta hỏi mình làm cái gì. Thì hai vị chỉ nói là Sadhu. Sadhu là trong cái tiếng Ấn Độ đó có nghĩa là một người tu, một tu sĩ. Thì chỉ trả lời vậy thôi. Thì như vậy là người ta đem ra để cho trà uống, trà sữa để uống. Thì người ta kêu vô, kêu vô, người ta giấu, người ta chuyển nước á, rửa tay rửa mặt được. Người ta bưng thức ăn lên ta cho. Rồi có khi đi giữa cái đồng quan á, bữa hôm đó thì cái thầy đồng văn á, thì thầy đi về thì mới kể lại. Thầy mới nói khi mà hai chúng tôi đi qua cái cánh đồng vắng, mà lúc đó nó gần tới cái giờ độ ngộ rồi, thì buổi sáng là đã không có cái gì đâu, nước cũng không có, uống cái gì cũng không có. Thì khi mà tới đó là tới cái giờ sắp thọ thực rồi, thì coi như là tôi với thầy Hạnh Tấn mới ngồi lại, thì mới là bắt đầu mới là hành thiền. Chuẩn bị nó hành thiền, nó ngồi xếp bàn để chuẩn bị trả sở vậy. Thì mới nghĩ là chắc bữa nay trong bụng á, để nói là chắc bữa nay là thôi là không có gì rồi. Thì buổi chiều nó không ăn rồi. Thì tự nhiên có một cái xe nhà đó nó quay lại, nó bưng đồ cúng dường rất là nóng. Thì cái ông trên xe đó, ông nói tiếng Anh được. Thì ông mới nói là khi mà cái xe tôi từ Sanat tôi đi lên á, thì tôi thấy hai vị đi như vậy là tôi biết là một người tu sĩ Phật giáo. Cho nên là tôi chạy xe rất là nhanh tới một cái nhà hàng mà cách đây á, là gần cả chục cây số, là tôi mới đặt thức ăn nấu vội. Cho nên là đứng chạy lên đây sợ quá, 12 giờ hai vị ăn không được. Thành ra cái gì ông giữa đồng không mong lạnh, vẫn có người cũng được. Cho nên trong cái đời sống này, quý vị không có chết đói đâu, đừng có sợ. Chỉ sợ quý vị không chịu sống cam khổ, quý vị không chịu ăn thiếu. Từ bữa nay mình không có gạo nấu, ăn một cục bánh mì cũng được, ăn một củ mì cũng được, một miếng cơm nguội cũng được, uống nước đó. Nhưng cái tâm mình nó không làm cái điều gì hết. Bởi vì trong cái chuyện mà cái tâm của mình nó lành á, là cái pháp thiện nó đã khởi lên rồi, quý vị đâu có lo lắng gì nữa. Mà bây giờ mình quá giàu mà cái tâm mình cứ khởi những cái chuyện là làm sao mà thu lợi thiệt nhiều, còn mình bất chấp cái người khác ra sao đấy, thì cái đó là mình ngạ quỷ rồi. Quý vị ở đâu gì cũng nói à, quý vị giàu á mà tới giờ quý vị sắp chết á, không có ai săn sóc cho mình, không có ai cho mình ăn, không ai cho mình uống, mình ngạ quỷ ngay khi mình còn sống. Tôi hồi đó tôi có đi với một người bà con thăm một cái bà đó, mà khi xưa ở trường Gia Long á, là cái cô này là giáo sư trường Gia Long, mà mẹ tôi rất già, thì cũng cái chuyện tài sản thôi, chưa đều rồi, thì cái người con gái út nó sang đoạt hết cái số còn lại của bà. Và đây là những người con lớn đó, không muốn nuôi bà. Nhưng giờ bây giờ họ vì cái danh giá gia đình, người trí thức không, nên đem về. Đem về mà như vậy đó thì lúc mà tôi chở cái bà này bà con đi thăm, thì bà ra bà khóc. Tôi đứng ở ngoài, bà ra bà khóc, bà nói tôi là bác chưa từng thấy một cái người già nào mà lại khổ cực kỳ như vậy. Bởi vậy bà này quá giàu so với bác. Thì tôi mới hỏi, thì bà nói là con có tự tưởng tượng không, trong nhà đã cháu ngoại trai có, thằng rể có, mà bà nằm trên cái giường đó không hề có một cái tấm đất ngang, trong khi trồng chuột phải chi mà nó cho một cái tấm khăn mỏng để đắp thì cũng đỡ đi, không có cái gì đắp, và môi thì khô cháy hết, không có cho uống nước, bởi vì uống vô thì bà tiểu, tiểu thì hôi hắng. Thì cuối cùng á là tôi mới chở cái bà mà bà bác đó mới đi tới một nhà người nữa, thì bà này bà mới năn nỉ cái người này nè, bà chi tiền ra để mình đem cái bà này á về nuôi. Rồi á sau đó là coi như bà này bà đứng ra chôn cất luôn, bởi vì bà không cầm lòng được khi thấy người con gái nuôi mẹ mình á mà không có một tấm gì trên đời, vì thấy bà rất già. Như vậy thì cái ngạ quỷ nó đã có mặt ngay lúc mình sanh tử. Vậy mình có cần gieo vết của cải thật nhiều để chia cho con không? Không cần thiết. Mỗi người có cái nghiệp chưa? Biết bao nhiêu sự gieo vết của mình á, mà con cái mình nó tàn nhẫn với mình á, để nó phạm cái tội bất hiếu, đọa địa ngục. Còn bản thân mình thành ngạ quỷ ngay cái lúc sanh tử. Cho nên cái đời sống đừng có bắn những cái nút này. Bắn cái nút trợ này ra, cái thiện này, quý vị bắn đi. Thì quý vị không sợ đói lắm. Mà quý vị có phải luân hồi đi nữa đó, mình cũng sanh ra là người có trí, bao nhiêu đó là đủ để quý vị vượt qua cái đời sống mà đầy cặm bẫy của cái thế gian này rồi. Cho nên cái thọ ưu này nè hết sức là cần thiết. Đừng có nghĩ rằng không có gì khác như vậy đó, về cái phải khổ tâm cái đó đâu. Mình có khổ đó, nhưng mà trong cái khổ đó phải trần tư, phải suy nghĩ và học cái cách ra. Muốn chi duy diệu pháp trở là lần hồi còn chỉ gì cách ra mà không có khó khăn gì đó. Cho nên khi mà mình nói là cái ngon ngọt của tâm sân á, thì mình nên nhớ khi nào mà những cái thọ ưu này nè, cái mà nó làm cho mình bức xúc, mình lo lắng, mà cái trần tư này là cái cần thiết để mổ xẻ cái đời sống tâm linh của mình, để mà đưa mình tới cái con đường giải thoát. Đầu tiên nó đưa mình tới cái thiện đó, rồi từ cái thiện đó nó phát triển dần, nó đi đến cái giải thoát, thì nó chấm dứt được cái liên hồi. Đó là tôi ôn lại lần trước. Hôm trước chúng ta nói cái gốc của nó là gốc độc. Cái gốc của tâm sân là cái gốc độc. Khi mình tu á, thì quý vị thấy có một cái rất là đơn giản á, là cái tài liệu nào cũng có nói đến vấn đề thập thiện. Làm được cái thập thiện này là quý rồi. Bởi vì cái tâm sân á, nó chiếm lĩnh 7/10. Dĩ nhiên là cái si này nó sẽ có mặt trong cái bất thiện này, trong cái pháp bất thiện. Trong cái pháp bất thiện á, thì cái sân á, nó tạo nghiệp là 7/10. Nó chiếm lĩnh 7 cái tội ác, trong cái 10 cái bất thiện này nó sẽ chiếm lĩnh 7/10. Còn lại thì tham nó chiếm lĩnh. Hầu như trong cái bản mà sắp tới là khi mình học qua cái sở hữu bất thiện á, mình sẽ thấy là cái tham nó chiếm lĩnh tối đa. Cái sân này nó còn bớt chứ cái tham với cái si nó chiếm lĩnh tối đa. Thấy rằng cái đạo Phật có phải cái gì là nó dư dấn lắm. Đạo Phật màu nhiệm nhưng không có quyền bí. Màu nhiệm là chỗ nào? Khi quý vị buông đau xuống, cái sân của mình là lắng xuống rồi đó, quý vị sẽ thấy một cái điều hạnh phúc mà quý vị chưa từng thấy. Cái đó là cái màu nhiệm của cái sự tu tập. Cho nên khi mà cái tâm mình mà cái ô nhiễm mà nó ra đi, nó yếu dần á, thì quý vị sẽ không biết là cái đó nó phát sinh như thế nào, quý vị không biết hết. Đó là sự màu nhiệm, không có quyền để. Nhưng người ta đã không hiểu được sự màu nhiệm, người ta đồng quán cái sự màu nhiệm với sự quyền bí. Và ta nghĩ là khi mình ngồi thiền hay mình tụng kinh rồi nó phải có cái phước báo gì là phải phát sanh. Cái đó là quý vị đang chờ đợi với cái tâm ô nhiễm này. Thì không phát sanh, nó chỉ phát sanh cái ảo giác thôi. Rồi chúng ta sai lầm. Tôi là buông bỏ mà. Buông bỏ cái gì? Bởi vì cái quỷ ban thường trực mà nó đang hoạt động trong tâm của những người phàm phu là gì? Đây. Đây. Đó, tất cả những cái trình này, 13 cái sở hữu tội tha nè, 14 sở hữu bất thiện, như là 12 cái tâm bất thiện này à, nó là cái quỷ ban thường trực, nó làm việc luôn luôn, rất là đa dạng, rất là phức tạp, hoạt động luôn luôn. Khi mình tu thì tu thập thiện này là làm sao cho cái quỷ ban này nè nó sa thải bớt cái nhân duyên của nó đi. Mà khi nó vừa sa thải được cái người này ra đó thì nó sẽ bổ nhiệm công thánh tới liền. À, còn mình thì cứ nghĩ là mình phải tìm ông thánh kìa, nhưng mà nhân viên của mình đó mình không sa thải, mình trả lương cao với nó, ông thánh ông vô ông đâu có cái chỗ, ông đứng ngoài chỗ đâu cũng nổi. Ông muốn hoạt động trong tâm của mình á thì những cái nhân viên này phải sa thải ông thánh mới tới. Còn này không, quý vị cũng cố đi trả lương cao cho những người này đó, và hứa hẹn người ta là 100 năm, 1000 năm với người ta, rồi bây giờ quý vị đi thỉnh ông thánh gì để đâu? Nhà quý vị không có chỗ để. Cho nên là quý vị đi vào cái con đường huyền bí, con đường mộng ảo, và cái con đường nó chỉ thiêu đốt mình, không đạt được cái gì hết. Cho nên cái nhiệm màu của đạo Phật là quý vị vui lòng thấy cái đám nhân viên lộn xộn của mình đây nè, quý vị sa thải nó đi. Khi quý vị sa thải nó rồi đó, tức khắc quý vị không mời ông thánh có mặt. Đó là cái sự màu nhiệm của chuyện tu tập thập thiện mà thôi. Nó nằm ở đây. Quý vị thấy cái này nè, là quý vị bắt đầu cái thọ ưu này, là bắt đầu quý vị suy nghĩ về những cái người nhân viên của gì đây. Cả một cái ban bệ làm việc đây, 12 cái sở hữu bất thiện này đây, 13 sở hữu tự tha đây, 14 sở hữu bất thiện đây, nguyên một cái trình này đó là một cái đám nhân viên nó hoạt động thường trực đó. Thấy đi, thọ ưu đi, thấy biết phân cách cho nó rõ ràng đi, rồi sao phải nó bớt. Quý vị sa thải được nó, tức khắc ông thánh ông có mặt rồi, không chờ quý vị thỉnh đâu. Cho nên Đức Phật có nói là không phải do cầu nguyện, không phải do quý vị cầu cái tha lực, mà quý vị có sự thánh thiện trong tâm. Ông thánh không xuất hiện nơi đây nếu mình không hành trì. Đầu tiên mình thấy, rồi mình hành trì, mình cương quyết, mình năn nỉ đi ra. Khi mình nổi giận lên, mình sắp đặt lên đầu lên, mình năn nỉ cái thằng nhân viên này, thôi đừng có sống nữa, đừng có tạo cái ác nghiệp nữa. Tôi đã sao rồi, tôi nguyện là không tạo quan trái với bất cứ ai. Tôi nguyện là sống cho cái thân tâm cái trong sạch. Là lúc đó mình đang đuổi cái thằng sân ác đi ra này, phải đẩy cái đưa nó ra, phải năn nỉ đưa nó ra, không giữ với nó không được. Thì cái khi mà nó đi ra rồi đó, quý vị thấy cái tâm quý vị nhẹ nhàng, quý vị thoát ra cái sự xung đột này nè, dẫu lớn hay nhỏ quý vị thoát ra rồi đó, thì quý vị sẽ thấy một cái sự nhẹ nhàng ở trong tâm này. Ông thánh ông tới và ông mang sự bình yên đến cho mình, sự an lạc đến cho mình, thì cái gì mình cũng qua được thôi. Vì thế người ta biết quý vị rất là giỏi đó, người ta muốn đưa quý vị về làm lãnh đạo trong cái cơ quan của người ta, nhưng mà sao nó không hẳn nóng quá. Mỗi lần thì ông đặt bàn rồi cố ông chửi người ta, không làm nhiều cái rồi đối tác làm ăn cũng không được, trả lời được. Nhưng mà cái gì bỏ cái ông sân ác đi đi đó, người ta nói ông bây giờ thấy ông đổi rồi được rồi, ông có tài mà cái tâm ông lại từ ái nữa, ông đem về là cơ quan mình sẽ hưởng thịnh. Cái gì đó, cái gì bỏ cái nhân duyên này đi, thì cái gì thấy ông thấm khi mà ông có mặt là phước báo đến người. Trong đời thường ta tu thập thiện đủ rồi. Cho nên là trước tôi cũng có nói cái chỗ này là cái tâm sân á, là nó sẽ tạo cái nhiều quán trái, cái quán thù, bởi vì nó làm cho cái tâm mình luôn luôn mình nóng nảy và mình không có sự thẳng thắn. Vì thấy bất cứ cái gì mà nó làm cho mình đau khổ là nó đều âm ỉ ở bên trong, tâm mình không thể nào thẳng thắn. Bây giờ tôi nói về cái đông y á, đông y có nói vậy nè, khi mà mình giận dữ thái quá á, cái quốc độc này. Giận dữ thái quá thì đông y, cái này sắp đông y, phải sắp rồi. nó rằng nó hại cho gan. Giận dữ thái quá nó hại cho gan. Cho nên cái người mà nó tức giận hoài, mà nó đau khổ hoài, hoặc là tức giận, hoặc là đau khổ, hoặc là hối tiếc, hoặc là nó có cái gì đó nó bất an trong tâm hoài, ngủ không được, cái gan nóng lên, nó làm cho cái bệnh gan. Còn cái người á mà buồn rầu, bi ai thái quá, buồn quá, khóc lóc, buồn rầu, kể lể than thở hoài đó, là đông y nói rằng rất hại cho phổi. Hại cho phổi, làm cho suy yếu cái phổi. Còn cái người mà sợ, chuyện gì cũng sợ hết, thì con người ta sống là vốn cái sợ vốn là gốc rồi. Giàu thì sợ mất của, nghèo thì sợ không đủ ăn, có cái gì là sợ cái đó. Không có cũng sợ, có cũng sợ. Có thì sợ mất, không có thì sợ thiếu. Hay bị cái gì là sợ cái đó. Hồi chưa cưới được cái cô đó thì lại phải mà băng rừng lậu suối để có bằng được, chứ không người khác sẽ lấy mất. Rồi lấy về giữ trong nhà rồi á, rồi còn sợ nữa. Sợ rồi không biết có xâm tâm gì nữa không. Rồi sợ chung quanh hàng xóm nó, sợ cả anh em trong nhà á, thấy vợ mình nó đẹp quá rồi cũng quèo quèo rồi, mình thấy mình cũng không có yên tâm. Đó, cái gì đó, nó đủ thứ chuyện đó. Cho nên là con người ta gốc là nó sợ mà. Nhưng mà khi cái sợ hãi này kéo dài hoặc là mạnh mẽ quá đó, thì nó sẽ hại cho thận. Khủng thương thận. Trong đây nó là khủng thương thận, tức là sợ hãi quá nó xông ra thận. Cái này trong thời kỳ chiến tranh, nếu gì có thấy những trường hợp này không? Hãy mà súng bắn tới á, là có những người họ cứ mắc tiểu. Họ bắn tới đâu, bắn ầm ầm ầm chừng nào thì đang chung với hầm thì phải nó mắc đi tiểu. Mà ngừng bắn thì không mắc tiểu. Đó là khủng thương thận. Nó sợ quá thì cái thận nó xe phải đi tiểu thôi. Mà cái người sợ quá cái gì đó thì nó cũng như coi như là nước tiểu nó cứ chảy ra thôi, vì cái thận nó xe. Bởi vì để ý ra nha, cái này quý vị hỏi các cái thầy thuốc đó, là nam cũng như nữ từ 50 tuổi trở lên á, thì cái bệnh rõ ràng nhất là thận. Cái thận nó bắt đầu nó suy, cho nên người nó bắt đầu nó nặng, hai cái chân nó đi á, nó không có nhanh nhẹn nó trẻ nữa, cho nên cả cơ thể nó trì trệ xuống. Đó là cái sự hoạt động của các sắc pháp đến hồi suy. Nhưng mà nói về tâm á, thì á, nhiều thứ sợ trong cái cuộc đời này, nó đã đưa đến cái sự suy thoái của các cái sắc pháp. Mà cả hai thứ không phải một. Bây giờ nói về hơi thở, tôi xin dẫn chứng ở trong cái tài liệu về cái Ni Tiên Vấn Đáp á, thì vị tỳ kheo này có trả lời cái ông vua, nói là người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, sang tham, nhiều si mê, thì hơi thở thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Vì thấy cái người tham với sân nhiều á, thì cái hơi thở nó thô tháo, nó dồn dập, nó đứt quãng nặng. Vừa rồi tôi có xem một cái chuyện, là bởi vì trên cái tài báo quảng cáo nó mới nói là cái chuyện này đó, tất cả người ta, cái tội ác người ta gây ra do si mê. Cho nên tôi có đọc cái quyển đó, quyển đó là quyển tiểu thuyết xuyên cảnh của nhà văn Dương Kỳ Anh. Hôm nay hiện nay là tổng biên tập của cái báo Tiền Phong, tác phẩm mới in ra năm 2004. Thì trong này đó, ông có mô tả một cái nhân vật, đó là cái mụ Bèn, bà này tên là Bèn. Là ở trong cái làng cảnh đó, thì bà này là cái người mà nghèo nhất, ở một cái nhà tồi tàn xấu xí nhất. Mà một cái người đó là vừa dốt nát, mà vừa lại là cái lòng tham dư dốt, mà cái sân hận cũng rất là ghê gớm. Thì cái đàn này khi mà cái xã hội mà nó bắt đầu nó xáo trộn tới cái tột cùng á, thì cái người mà giàu nhất và có uy thế nhất ở trong cái làng đó thì đến nhà bà á, còn bà thì đến cái nhà đó, ở đến cái nhà mà sang nhất ở trong cái làng đó, và chiếm lĩnh cái uy quyền lớn nhất trong đó. Và như vậy thì trong tay một cái người vừa tham vừa sân hận vừa dốt nát nè, thì không có tội ác nào mà bà không làm được. Vậy tác giả có miêu tả cái hít thở của bà này như thế này. Tôi chỉ dẫn chứng trong cái phần hơi thở để quý vị thấy nơi một cái người mà đầy đủ cái ban này nè, nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Thì quý vị xem cái hơi thở của các bạn. Tác giả miêu tả thế này, quý vị có thể xem lại cái quyển này, nó ở trang 146-147 đó. Mô tả tiếng gái của mụ bèn, nhân vật cùng đinh nghèo khổ, đốt nát nhất trong làm cẩm, đột nhiên đổi đời, nắm được quyền bính trong tay. Ở chỗ tốt đẹp nhất, nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng mà vừa tham vừa ác. Thì tác giả miêu tả cái ngủ đây. Giờ đây nằm ngủ, mụ nằm sấp, ngái như người ta rên, và tiếng khò khè nặng nhọc. Tiếng ngái của mụ như tiếng cưa cùng chạm vào gỗ lim, đang rè rè bỗng lại ré lên, làm lũ chuột giật mình chạy tán loạn. Nó thể hiện ra đến như vậy. Cho nên quý vị đừng có tưởng rằng là quý vị nuôi cái quỷ ban này nó mập mạp á, thì quý vị có thể đi mỹ viện để che giấu nó được, có thể dùng cái áo quần để che giấu nó được, dùng cái xe hơi bóng loáng để che giấu nó được, dùng cái nhà lầu mấy tầng á, trang trí rất là đầy đủ để che giấu được, không che giấu được. Nó thể hiện hết, nó thể hiện trong cái ăn, trong cái ngủ, trong cái đi đứng, trong cái nói năng. Dẫu mình khôn khéo đến thế nào, người ta cũng thấy cái sự xảo quyệt của tâm thần. Và dẫu cái lời nói mình mật ngọt ở đằng trước, mình tặng quà ra sao, mà sau lưng mình thủ một con dao, thì vẫn thấy cái sân hát. Không thể không thấy được. Mà bây giờ người ta không thấy, mà mình giết người ta rồi đó, thì ta vừa thoát ra khỏi cái xác thân này, người ta thấy tức khắc. Là cái quan trọng đó không bao giờ ngừng lại hết. Cho nên không có che giấu. Một cái đời sống của cái xác pháp này có thể chấm dứt, nhưng mà những cái hoạt động này nè, nó biến chuyển đi, nó không có quỷ được đâu. Nó không phải cố định, nó thay đổi, nhưng nó hoạt động. Bởi vì cái giờ mình đưa cái món ngon trong tay người ta, người ta không biết, ta tưởng mình tốt, mình giết người ta không hay. Và mình tưởng rằng cái giết nó rồi á, là cái người này đó là sẽ mang cái bí mật này đến ngàn đời. Nhưng khi người ta thoát ra khỏi cái xác này đó, là những cái thành phần khác của cái này vô sắc pháp á, nó vẫn hoạt động. Và liền lập tức là nó sẽ phát sinh ra đi. Thì quý vị mang cái đó về đâu? Thì giờ đây là cũng trong kinh, cho nên là tôi đọc. Trong kinh có nói gì? Hạ người nào hay phẫn nộ, bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu cho người đó khéo tắm rửa, chải chuốt, rồi người ấy cũng trở nên xấu xí. Là bởi vì cái này tôi có giảng nhiều lần rồi. Quý vị thử mà, quý vị nổi giận lên rồi quý vị có cái kiến gì xoài, quý vị thấy nó xấu xí tức khắc. Thì nó là tức khắc. Và quý vị cứ lúc đó mà còn bình tĩnh mà thấy con mắt mình trong gương á, thì thấy cái suy nó tràn đầy, thấy rất rõ cái tướng trạng của cái suy và tướng trạng của sân, nó làm biến đổi cái sắc pháp rất rõ này. Như vậy người nào yêu cái sắc đẹp, muốn rằng á, khi mình già mình chết mình tái sanh thành người đẹp á, đừng giận. Ngay từ bây giờ nó không đẹp rồi, làm sao tái sanh nó đẹp được? Cho nên bỏ cái giận là đẹp. Bởi vì cái người già người ta có cái vẻ đẹp của cái lòng nhân ái. Cái người già đâu có cái vẻ đẹp của cái làn da mịn màng như thời mình 18 tuổi. Tại mình quan niệm cái đẹp chết cứng, tất cả nó đều biến chuyển. Như vậy thì mỗi một cái lứa tuổi nó có cái vẻ đẹp của nó. Quý vị cứ hỏi mấy ông thầy tướng số đó, ai hay đi coi tướng số cũng hỏi đi. Người thầy tướng số nói rằng là tất cả đàn ông đàn bà đó từ 45 tuổi trở đi đó, thì nhìn cái tướng của người đó, tướng của mặt, tướng đi, tất cả mọi tướng người đó, thì có thể biết được là 45 năm qua những người đó thiện nhiều hay ác nhiều, đơn hình. Cho nên có những người trẻ không đẹp nhưng mà già lại đẹp lão, là do cả một cái quá trình người ta sống á, là cái thiện pháp người ta khởi lên rất là nhiều, cho nên cái tự tâm nó phát sinh. Vì vậy mà gặp cái người già đó, tự nhiên mình đem cái lòng cảm mến. Chứ không phải vì cái da mặt của ba đẹp quá mà mình mến bả, đâu có già rồi, đâu có còn quyến rũ người ta bằng một cái loại sắc pháp thô kiển nữa. mà nó quyến bằng cái tâm sanh tướng. Thì quý vị cứ tính đi, quý vị nuôi nuôi cái đám ăn hại này trong người chừng nào đó thì nó hoại cái sắc pháp quý vị chừng đó. Mà quý vị nuôi những cái tâm này trong người nè, nuôi những cái tâm này nè, thì nó làm cho cái sắc pháp của mình càng lúc càng làm cho người ta mến mình nhiều hơn. Đó là cái vẻ đẹp của tâm, mà nó lộ ra cái tướng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong kinh cũng có nói là nếu mình nằm trong cái chăn im niệm ấm đó cũng chưa chắc là đã ngủ ngon. Là bởi vì trong cái tâm của mình á, là do cái hối, những cái việc mình làm không phải đó là mình biết, thì cái hối nó cứ nhắm nhầm ở bên trong làm cho mình lăn qua trở lại không có ngủ được. Mình giải quyết được cái hối đó đó là mình mới thoát được cái nó, còn không không được. Mình nói tại sao tôi mất ngủ, phải coi chừng có cái gì mà mình hối mà mình nhớ ra không nổi. Phải nhớ ra nó, phải thấy nó bị rút cái ngoài đọc. Thì cái hối đó làm cho mình không, làm cho mình bồn chồn nóng nảy, mình lo âu ngủ không được. Trong kinh cũng nói rằng cái người nào mà có cái tài sản thì cũng chưa chắc giữ được cái tài sản đó. Rồi là vua sẽ thâu lại, nhà vua sẽ thâu lại. Hồi xưa nói nhà vua sẽ thâu lại, còn bây giờ khỏi cần tới vua. Quý vị sẽ thấy là ai cũng có thể lấy được tài sản của mình, kể cả con của mình. Đứa con thân yêu nhất của mình nó vẫn lừa đảo mình để mình vô trong viện dưỡng lão. Đó là chuyện thật, bây giờ vẫn còn, mặc dầu là con đang làm hiện là bí thư, con hiện là giám đốc, 5 đứa con, hai ông bà già trên 80 tuổi sẽ vào viện dưỡng lão. Cho nên đừng có coi trọng cái tài sản mà để cho mất cái đời sống thanh sạch của ta. Chính con của mình, cái đứa con mình thương nhất trong 5 đứa con, mình nói rằng sau khi bán cái nhà này chia cho 5 anh em con rồi, đây là phần của ba má gửi cho con, chỉ lo cho ba má cái ăn cái mặc thôi. Ba má đã trên 80 tuổi rồi, cái nhà này để cái tên cho con, để nữ con sống. Thì chỉ 2 năm sau thôi, thì khi nó ra khỏi nhà có một tuần lễ thôi, thì nhà nước lại trục xuất ra, bởi vì nó đã cầm thế cái nhà đó. Và không có ai cắt cái chiếc vali cho hai người vào trong viện dưỡng lão cả. Và cái đau đớn từ trong tâm và cái mỏi mệt trong thân đó, tự mình mà vớt cái đồng tiền còn lại để vào viện dưỡng lão. Nếu mà không có một cái quá trình công tác, nếu không có địa vị xã hội cao, chưa chắc đã vào được trong cái viện dưỡng lão đâu. Quý vị thấy tài sản chưa chắc nó đã trung thành với mình. Rồi nếu những người đó mà có cái danh vọng đó, thì trong kinh nói rằng rồi cũng sẽ bị ô danh, người ta sẽ bôi lọ, người ta sẽ có một cái cách thế gì đó không biết, bởi vì mình đã tạo quán thù. Cái tâm sân là nó tạo quán thù, cho nên là không biết khi nào đó nó sẽ chì dập cả cái mà mình gọi là cái thân danh của mình, nó cũng vùi. Tất cả những chuyện đó là chuyện của thế gian, nó không phải là cái danh có thật để nó trường tồn. Bởi vì mình tạo nó bằng cái tham và bằng cái sân, thì cái quả của nó khi mà nó chín mùi rồi đó thì nó bốc cái mùi hôi lên. Nó sẽ làm cho tất cả những gì mình tưởng là đẹp trong thế gian này á, thật ra bản chất của nó là bất tịnh. Bây giờ mình có bạn bè thân quyến thì bạn bè thân quyến cũng xa lánh mình. Bởi vì sao? Khi mình nổi sân lên rồi mình khóc tung hết. Chồng cũng cần, con cũng cần, bạn cần, ai cũng cần hết, cả thế gian mình không cần, do cái tâm sân nó không cần. Khi nào cái tâm từ ái của mình khởi lên đó, mình mới cần cái người xung quanh. Hoặc là cái tham nó khởi lên á, thì mới cần người ta. Đến khi mà nó sân lên rồi thì nó tung hay hết. Bởi vì vậy cái người mà sân thường xuyên á, cái người đó không có bản thân. Và cái người cộng tác của mình á, không phải là cái người ta trung thành, người ta tín nhiệm. Bởi người ta không biết mình giết tới lúc nào. Cho nên cái sân á, làm cho mình nó mất nhiều. Cái tham gì mà còn lừa người ta được. Bởi vì cái tham á, nó có khi ngọt khi chua, nó xảo nghiệp đó, nhưng mà nó có cái khác nó bù đắp lại. Cho nên cái người tham á, ở cái người tham á, Thì ta còn có khi nắng, khi mưa, khi gì khác, còn ở người sân chuyển nổi. Mặc dù có khi người sân tốt hơn người ta, nhưng mà cái cảm giác của người ta, thì ta ở với cái người mà nói cái lời nói ngọt ngào, nai hòa, mai cát, người sạch sẽ, dịu dàng đi đứng, người ta cảm thấy dễ chịu luôn. Còn cái người sân nó thô thiển, nó nóng lại, nó ăn nói thô lỗ, cọc cằn, nó hành động thô bạo, nó chịu đựng được. Hai cái đó đều không chơi được hết. Nhưng mà bình thường thì người ta cảm thấy cái người tham người ta còn chịu được chút đỉnh. Còn cái người sân là người ta chạy luôn. Rồi bây giờ ráng cái này chút xíu nữa chúng ta chơi. Và trong Kinh Bộ Kinh, Kinh Bộ Kinh số 135 đó, thì trong đó có một cái bài kinh có nói là sân hận không những tạo cái sắc xấu cho cái quả tái sinh vào cái cảnh khổ. Sân hận tạo những cái đó, mà cái sân hận này đó là nó còn tạo cho cái sắc pháp, tức là nó tạo cho cái quả tái sinh của mình đó vào những cái cảnh giới thấp, mà nó còn tạo cho cái sắc pháp nào mình mang, con rắn, con chuột, con rùa, con gà, con chó, con người gì đó, cái sắc pháp nào nam cũng xấu. Sân ra làm con chó mà cái tâm sân á thì con chó xấu xí. Sân ra làm con gà thì con gà nó cũng xấu xí, mà làm con người nó cũng xấu xí. Vì nghe cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ nè. Này Suppa, Suppa là cái người mà hỏi pháp cái Phật đó. Có người đàn ông hay đàn bà nào tấm phẫn nộ, nhiều Phật ý, bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chấn đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, tức là cái nghiệp mà đụng tới là nó phát quả lên đó. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ xâm vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tức là bốn cái cảnh giới nào thấp nhất á, thì cái tâm sân nó có mặt ở đó. Thành ra cái tâm sân nó sẽ dẫn mình đến những cái chỗ tái sân thấp nhất, xấu nhất, tồi tệ nhất có mặt ở chỗ đó. Và nếu sau khi thân hoại mạng chung không bị sân vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà sân vào cõi người, chỗ nào người ấy sân ra, người ấy phải bị xấu về sắc. Tức là sân ra làm người đó thì là cái sắc pháp xấu mang trong người. Nó rõ ràng vậy. Vì cái tâm sân nó tạo cái quả rõ ràng là khi mà tái sân ra thì nó đi xuống cái cảnh giới thấp nhất. Nếu mà được sân làm người thì là người sân xấu về cái sắc pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu qua về cái quả tâm sân, thì nghĩ chút xíu rồi mình sẽ tiếp theo. Là đối trị về tâm sân. Thì có một vị đó là có gửi lên 4 câu hỏi, thì tôi xin trả lời vắn tắt 4 câu hỏi này. Cái câu hỏi thứ nhất á là câu hỏi thế này. Nho giáo có câu nhân chi sơ tính bản thiện, như vậy những sinh hoạt tâm linh của đứa trẻ dưới 5 tuổi phải chăng là thiện? Tức là cậu nói là Nho giáo có cái câu á là nhân chi sơ. Chúng bản thiện. Thì như vậy cái người họ đó nói phải chăng là cái đứa trẻ mà dưới 5 tuổi đó là chỉ có tính thiện phải không? Bây giờ trước tiên xin trả lời theo chi pháp á, là tất cả chúng ta sinh ra làm người ở trên thế gian này á, là chúng ta tái sanh bằng tâm quả thiện. Tất cả những ai được sinh ra làm người đều đi tái sanh bằng tâm quả thiện. Thì tâm quả thiện đây nè, quý vị thấy đây là 8 tâm thiện à. Và nó sẽ trổ 8 cái quả thiện ở đây. Thì tất cả chúng ta là người đều được tái sanh bằng tâm quả thiện này. Nhưng mà có người thọ hỷ, có người thọ xả, có người thọ trí, có người ly trí. Chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Như vậy cái chữ mà nhân chi sơ tính bản thiện á, thì đầu tiên nó đúng ở cái chỗ là tất cả những ai sinh ra làm người đều được tái sanh bằng tâm quả thiện. Thì như vậy không có nghĩa, nhưng mà cái đó bởi vì nó là tâm quả mà. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng tất cả những cái đứa trẻ dưới 5 tuổi á, là đều là thiện hết, không có vậy. Lần trước tôi có nói rồi, nó sử dụng tâm sân nó rõ ràng, nó vừa chào đời cái là nó khóc liền. nó có còn tâm sân. Tại vì sao nó có? Bởi vì nó ra khỏi cái bụng mẹ nè, là nó ra khỏi hậu lòng, là nó phải đương đầu với cái đời sống, là nó sợ hãi. Những cái cảm giác đầu tiên là nó thọ khổ vào cái thân nó trước. Một cái nó ra khỏi cái người mẹ là lập tức là gió thổi lên. Những vị nào mà đi coi người ta sanh á, tôi đã đi coi ba sa sanh rồi, thì lúc mà đứa trẻ nó vừa ra khỏi mẹ đó, là cái dính nó còn dính mà cái dính vào với nhau đó, thì cái khi đó là cái đứa trẻ nó sanh ra nó đỏ hỏn à, nhưng một chút xíu thôi, thì cái khi mà cái gió bên ngoài nó thổi tới là cái đứa trẻ nó lớn rồi, nó rõ ràng nó biến đổi rất là nhanh như vậy đó. Thành ra khi mà cái gió nó thổi đến là lạnh rồi, mà hơn nữa khi mà ra đó, khi mà đứa trẻ chung ra thì cái người mà ta đỡ đó, ta nắm hai cái chân nó thì giọng cái đoạn xuống, à giọng chút cái đoạn xuống rồi người ta mới lấy cái đồ người ta hút cái nhớt nhau trong miệng nó ra, mà nó không khóc là ta đấm vào trong cái mông của nó đó, bị đòn liền đấm vào cái mông nó khóc. Còn đứa nào khôn á, chung ra mà la làng la sớm lên thì cô mụ cười, cô sắp cho lên về là cô hút nhớt nhau rồi. Thì quý vị thấy không, là cắt đúng rồi chứ nọ, là ta tống rửa đàng hoàng, là bắt đầu là vẽ cái tên của mẹ nó vào trong cái bắp đùi của nó, rồi là tả rồi quấn vô, rồi là bắt đầu nó đeo cái lắc rồi. Thì vậy khi nó chung ra là nó trước một cái môi trường xung quanh đó, nó bị hai cái mà nó khi mà nó đối ngược nhau đó, thì nó làm cho nó thọ khổ là nó khóc liền rồi. Tụi quý vị thấy không, nó khóc suốt luôn, bởi vì nó dùng cái tâm sân của nó để đáp ứng được cái nhu cầu sống của nó. Nó đói nó cũng khóc nè, nó lạnh nó cũng khóc nè, nó đói dầm nó cũng khóc nè, rồi nó ngứa ngáy trong người nó cũng khóc nè, nó bệnh nó cũng khóc, tất cả đều khóc. Bây giờ quý vị thấy nó đâu phải hoạt động chỉ có cái tâm thiện, tâm sân nó liền hoạt động liền. Quý vị thấy không, bây giờ nó 3-4 tháng quý vị mua cái chùm bong bóng về cho con mắt nó chớp vậy, chân nó cũng vậy mà tay nó vậy, nó chưa có ngồi vậy được. Quý vị thấy cái tâm sân nó hoạt động chưa? Thấy không, rồi đưa tới nó ôm rồi nó tới cái tuổi nó cắn, tức là nó sở hữu cái món đồ nó ưa thích bằng cái miệng. Mày thấy chưa, nó ôm vô là nó cắn mà nó xé nó ra vì nó sở hữu. Thì thấy rõ ràng rồi, thì quý vị thấy người nào mà cho con bú á, cái khi mình đi đâu về mà nó đói đó, nó khóc rồi là coi như người mẹ đưa cái vú vô cho con, là cái thế nào nó tham á. Bây giờ cái tham ăn nó có rõ rồi, vậy làm sao mình có thể nói là cái đứa trẻ dưới 5 tuổi nó chỉ là thiện? Không có đâu. Mình sinh ra với cái tâm quả thiện, nhưng mà những cái mà thuộc về tham sân của mình á, nó còn đầy đủ hết, không có thiếu. Cái đó là tại vì mình không thấy, chứ không phải đứa trẻ chỉ có thiện. Bây giờ câu thứ hai. Câu thứ hai nói là trường hợp những người bị tâm thần hay tai biến mạch máu não, thì những cái sinh hoạt tâm linh hoặc những hành động có kết nghiệp hay không? Bây giờ thứ nhất là những người bị tâm thần. Thì cái tâm thần đó là gì? Là cái suy này nè, nó chiếm lĩnh hết, nó làm mê mờ hết. Cho nên tất cả những cái hoạt động đó là cái tuệ này nè, nó không kiểm soát được, hoàn toàn không có phần ý thức kiểm soát được. Thì như vậy người này có tạo nghiệp trong vô minh. Nó có hai phần nữa nè. Bây giờ một người uống rượu say mà người ta về người ta chửi đó, mình có nên chấp không? Đó là về cái người tiếp thu đó, có nên sanh với cái người say đó. Thì tất nhiên không ai dạy gì mà đi cãi với ông say. Như vậy một người mà ta bị tâm thần vậy, thì người ta có làm gì thương tổn mình á, mình cũng không nên dạy dò vì mình chấp người ta. Thì cái đó là về phía cái người mà phải thọ nhận cái hành động do cái người mà người ta bị tâm thần người ta gây ra. Thì mình không có nên ăn miếng trả miếng với cái người đó, cũng như không nên ăn miếng trả miếng với người sai. Điều đó rất là rõ ràng. Nhưng trong cái suy này nè, người ta tạo cái nghiệp mà sau này mình có thể nói là nghiệp không cố ý, không biết, không cố ý. Giống như tất cả chúng ta đây nè, chúng ta luôn tạo nghiệp do cái tâm sư nó che khuất. Hoặc là có những người đang chéo gì nè, biết mà vẫn làm, bởi vì mình không kiềm chế được cái sân mình. hoặc không kiềm chế được cái tham của mình, nó trở thành cái tham ác, biết là cái tội ác mà dẫn dìm cho người ta chết, dẫn hại cho người ta tán gia bại sản, để trên cái thương trường này mình trở thành người đặc quyền. Thậm chí có người đó hại cho những người đó sạt nghiệp hết rồi, đem tiền lại cho người ta, gọi là giúp đỡ. Mà như vậy người ta có ý thức chứ, trong lúc người ta đánh bại một cái người khác trên cái thương trường đó, người ta có ý thức, ta biết, người ta vẫn tạo nghiệp. Nhưng mà cái biết đó, người ta có biết nhưng người ta cái tham người ta nó dữ dội quá, thành ra người ta tạo nghiệp cố ý rất mạnh mẽ. Nhưng mà nói về Phật pháp thì người đó vẫn là suy cái che đậy. Nhưng mà đối với cái người tâm thần thì cái suy nó quá nặng rồi, thành ra người ta chịu cái nghiệp gọi là không cố ý. Cho nên có những cái nó gọi là quan quan tương báo á. Ví dụ như vậy, mình ngồi đây mình tự nhiên mình thấy như cái cục đá này bây giờ nó hư rồi, không xài được, cứ quăng đại nó qua cho rồi. Nhưng khi mình quăng đại ra biết đâu nó trúng ngay đầu con rắn mối hay là con thằng lằn gì đó, nó chết. Thì do là mình đã tạo cái nghiệp sát sanh. Thì nếu mà cái nghiệp đó trổ đó thì người này sẽ chết vì một cái tai nạn tình cờ, không ai cố ý hết. Nó gọi là cái quả quan quan tương báo. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là trước khi mình ngủ, trước khi mình buồn ngủ, chợp mắt thì mình ngủ, nhưng mình ráng giật mình mà mình thấy buồn ngủ thì mình biết là à đang buồn ngủ, để cho cái lúc mà mình nó hôn trầm á là mình có tỉnh lại một sát na. Cái tỉnh đó cực kỳ quan trọng. Trước khi mình đi ngủ đó thì mình đừng có để cho mình ngợt ngừ nó à biết đang mà đâu. Mình chịu khó mình dậy, mình ngồi dậy đi, hoặc là mình nằm nó đi, thì mình mở mắt ra mình nói à đang buồn ngủ, rồi ngủ đây, thì quý vị ngủ. Tập lần như vậy đó, cái tâm mình nó thức tỉnh lên. Còn quý vị thấy không, tại sao sinh ra trong cái đời này tâm thần, rượu đổ vô, chết trong lúc mà rượu nó ngập trong cái thâm tâm như vậy đó, làm sao sinh ra trong tâm thần. Chết trong cái suy nó khử trùng như vậy đó, hoặc là chết từ trong lúc mà nó sai thiếu quá nặng, nó chết như vậy đó, thì cái tâm suy nó phủ trùm. Trên khi mình sống mà mình để cho cái suy á nó phủ trùm nhiều quá thì tái sanh á, cái trí tuệ nó khó khởi phát lắm. Giống như mình đậy một cái lớp xi măng cốt sắt dày vậy nè, thì hoài nó không ra. Còn ta đậy bằng cái lớp cát á, thì ta moi lần á, thì cái người ta khoát ra, ta thấy được cái ánh sáng mặt trời, cái tuệ nó mới phát sanh. Và nói tới những cái người mà tai biến mạch máu não thì sinh hoạt tâm linh hoặc những hành động có kết nghiệp không, thì cái tai biến mạch máu não này nó nhiều loại lắm, nhưng mà có thể chia làm hai loại. Một cái loại gọi là nhũng não đó, thì coi như là nó chỉ còn cái cơ thể vật lý thôi, thì không còn gì để nói nè, nó hết rồi, đâu có làm gì được nữa đâu. Tất cả những cái ăn uống vệ sinh hoạt động cơ thể này thuần túy nó là cái hoạt động vật lý, thì người đó đâu có còn gì nữa là tạo đâu. Nhưng mà thí dụ người đó vẫn còn tỉnh táo, tay chân làm không được nhưng mà đầu vẫn còn tỉnh táo. Trong tỉnh táo đó có thể ra lệnh cái người thuộc cấp của mình á làm cái chuyện quấy ác dẫn tạo nghiệp. Nếu mình còn cố ý làm thì còn tạo nghiệp, còn nếu không cố ý, ví dụ mình đụng cái ly mà cái ly rớt xuống mà nó bể đầu cái con dán con chuột kia chẳng hạn, thì cái chuyện đó nó dẫn lại cái tạo cái nghiệp mà gọi là không cố ý. Thì cái đó là khác. Cái đó có thể trong cái đời á, mình sám hối, mình nói là do vô minh mà con đã làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào, thì giờ con xin sám hối. Rồi mình làm cái việc gì tốt, mình làm cái việc gì phước thiện, mình được hồi hướng hết, hồi hướng cho cái người mình thỏa ơn, cũng như hồi hướng cho cái người mà vì vô minh mình làm cho thương tổn. Mình phải rải cái tâm từ như vậy đó, thì những cái mà gọi là mình tạo cái nghiệp mà do mà mình không có cố ý đó, có thể những cái quả đó nó phát sinh rất là yếu ớt, thì mình có thể lướt qua được. Cái số 3 hỏi là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Giả sử nằm mơ thấy mình giết người, vậy thì hành động trong mơ có kết nghiệp hay không? Cái câu hỏi này chia làm hai phần. Phần thứ nhất hỏi đó là khi ngủ thì tâm người ta ở trạng thái nào? Đây, ở đây là hôn trầm, đây là thủy miên. Thì cái lúc mà cái người mà nó bắt đầu nó quể quể, nó buồn ngủ rồi đó, cho đến khi nó ngủ thì cái thủy miên nó đây. Và trong trường thiền đó thì có thiền sinh mới hỏi thầy là khi tôi ngủ là cái gì ngủ, thân ngủ hay tâm ngủ? Thì thầy nói tâm ngủ, tâm ở trạng thái thủy miên. Nói đây chư pháp nó nằm đấy, ở trạng thái thủy miên như là tâm ngủ. Thì cái thân này nó tạm ngưng hoạt động bởi vì cái tâm nó ngủ, nó không có chỉ huy, nó không có sai sử. Nhưng mà có người nói ủa, nhưng mà những người bị bệnh mộng du á, thì ta dậy ta bật đèn mà người ta đi kiếm cái này cái nọ, người hỏi thì ta vẫn trả lời, thì cái đó là mộng du nó có chứ. Cho nên quý vị thấy là có những người đó người ta dùng cái thâu miên đó để người ta sai sử những người mà họ đang ngủ, người ta điều khiển trong cái trạng mộng du để đi giết người, để đi gây tội ác, chuyện đâu có. Thì trong cái phần thứ sau đó nói là giả sử trong mơ thấy mình giết người thì hành động trong mơ có kết nghiệp không? Bây giờ tôi phân biệt làm hai. Làm hai đó là mình nằm mơ mình thấy mình giết người đó, hoặc là mình có cái tâm tàn hại người đó. Nhưng mà vì trong mơ giống như mình ngồi thiền vậy đó, là nó bị khóa chặt rồi. Tức là mình không, mình thấy mình cầm dao mình đâm người đó, nhưng thật sự mình cái thân nè, cái thân ác, cái thân hành ác đó, nó không có. Cái tâm hành ác nó có, mà cái thân hành ác nó không có. Thành ra là cái đó nó muội lược á, nó chưa có tạo thành nghiệp, nhưng trong ý nó đã phát sinh. Còn đôi khi mình nằm mơ mình thấy vậy đó, mình phải suy gẫm là có cái gì mà nó trong cái đời sống nó làm cho mình bực bội, mình tức tối, mình không có thỏa đáng, mình oán hận ai đó, thì mình phải xem xét lại để cho từ trong cái tâm ý của cái giấc mơ này là nó không có mạnh mẽ để nó chuyển thành là cái khẩu hành ác và cái thân hành ác. Phải xem xét lại, chứ còn trong cái mơ đó là nó bị khóa chặt, nó không có giải quyết được. Nhưng mà cái khi mà hành thiền á, cái khi hành thiền, khi mà cái tâm sân nó nổi lên á, hoặc là tâm tham nổi lên á, có khi nó có cái tâm ý đó, nhưng mà hành thiền nó được cái gì? Khi mà hành thiền mà biết cách hành thiền đúng á, làm sẽ làm suy yếu liền, nhưng trong mơ không được. Chỉ cho nên thường xưa có dạy là chỉ khi nào cái khi mà hành thiền mà cái chánh niệm của mình mạnh mẽ thì trong mơ cái nó nhớ chánh niệm luôn. Nó thấy nó thích người đó, nó muốn giết người đó, thì lập tức nó nói chánh niệm, là nó chánh niệm. Thì thầy nói mình phải tu tập cho đến lúc mà mình nằm mơ đó là mình cũng nhớ là mình chánh niệm, thì như vậy rất tốt. Trả lời rồi nè. Còn cái phần thứ hai á, mà thí dụ như bây giờ mình mộng du, cái người đó mộng du thì đi tìm cái gì đó chẳng hạn, rồi đập cái con gì chết chẳng hạn, thì cái mộng du này tôi chưa thấy các nghĩa, cho nên không dám nói. Không nóng nói là cái chuyện mộng du này là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp. Nhưng mà nếu như cái người khác á, cái người khác mà chỉ huy, bởi vì trong cái lộ ý á, trong cái lộ ý có nói là hai trường hợp mà cái lộ ý bị xâm phạm, đó là cái trường hợp mà bị bùa ngải, thì người ta có thể dùng cái bùa ngải đó để người ta chi phối cái lộ ý của người khác, và sử dụng cái tâm của người này nè để mà điều cái thân này nè gây cái nghiệp ấy, hoặc là coi như là thôi miên cũng là chi phối vào trong cái lỗ ý, thì hai cái đó chung vô một, cái bùa ngải thôi miên đó là chung vô một. Rồi hai nữa là chư thiên có thể là xâm nhập vào trong cái lỗ ý này nè để mà dùng cái người đó để tạo phước. Cái chuyện đó là còn cái kia thì tôi chưa thấy được cái giải thích, cho nên không dám nói. Rồi câu hỏi thứ tư là xin giảng về vô thức. Thì cái chữ vô thức này ở trong cái từ này là cái từ của tâm lý học. Thì tâm lý học có nói vậy nè, là coi như cái kho chứa này á, thì cái phần mỏng ở bên trên này á gọi là cái phần ý thức. Rồi trong này á nó là vô thức, nó là tiềm thức, tôi chia ra từng lớp vậy đó. Thì cái đây là ở trong lý học ta nói cho mình dễ hình dung thôi. Còn cái vô thức hay là cái tiềm thức này đó, thì ở bên Phật giáo chỉ có nói thế này, là cái khi mà mình á, cái tâm trục sinh mình vừa hoạt động, Đây là tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh này vừa hoạt động có thể mình tục sinh với lại cái tâm quả thiện này. Tâm quả thiện. Thì ngay trong cái tâm tục sinh này, ngay cái tâm quả thiện này, nó đã chứa đủ tất cả những cái yếu tố về tâm để mà nó tạo nên những cái sắc pháp tục sinh. Thì cái đường trôi chảy của tâm á, nó tiếp theo á, nó có tất cả là 14 tâm hậu kiếp. Thì 14 tâm hậu kiếp này nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử mà về thiện hoặc bất thiện từ vô lượng kiếp. Thì quý vị có thể tạm hiểu rằng là những cái tâm hậu kiếp này chính là cái người ta gọi hoặc là vô thức hoặc là tiềm thức. Bởi vì đạo Phật á, không có chủ trương làm thỏa mãn cái kiến thức của chúng ta, mà Đức Phật chỉ giảng những cái gì mà cần thiết mình hiểu để mình tu tập giải thoát thôi. Cho nên chắc chắn rằng cái tâm lý học Phật giáo này nó không làm thỏa mãn tất cả những cái kiến thức, nên tôi chỉ có thể giảng đến đây thôi. Bây giờ ta tiếp theo. Nhưng giờ mình á, là mình giải quyết cái tâm sân này làm sao, thì chúng ta tìm hiểu một vài cái cách thức để mình có thể giải quyết cái tâm sân. Còn cái thành tựu hay không là do cái sự kiên trì của mỗi người. Chỉ có sự kiên trì mới giúp cho quý vị đó là thắng được cái tâm sân thôi. Còn nếu không có sự kiên trì thì dẫu pháp môn nào cũng khó thành tựu. Bây giờ tôi xin chia làm hai phần. Trong cái đối trị tâm sân này chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là ngăn ngừa. Cái phần thứ hai á, là những cái pháp đối trị. Vì cái ngăn ngừa này đó thì chúng ta có hai cái cách để ngăn ngừa. Cái cách thứ nhất là chúng ta thay đổi cái cách suy nghĩ. Cái thứ hai là giữ giới. Khi mà chúng ta học như diệu pháp, chúng ta biết tất cả những cái khía cạnh hoạt động của cái tâm sân, cũng như chúng ta thấy tất cả những cái hậu quả do cái tâm sân nó đem đến cho mình. Đó là chưa nói hết nha, tại vì tôi chỉ mới giới thiệu thuần tí cái tên của nó thôi, và nói sơ qua cái hoạt động đó thôi. Cho đến khi mà quý vị thấy đó, khi mình qua tới đây nè, cái sắp tới đó, thì tôi sẽ giới thiệu 13 cái sở hữu tội tham. Để khi mình thấy cái tâm sân là một trong hai tâm sân này khởi lên á, thì ba cái người này họ theo đó, họ làm cái công việc gì? 13 người phụ tá đó, thì trong 14 cái này nó bỏ cái tham đi, nó bỏ cái lằng tham này đi, thì nó còn lại tất cả là 11 cái sở hữu còn lại á, nó sẽ phối hợp với đây. Hai cái này nó phối hợp lại, nó phối hợp với đây, nó làm việc sao sao, thì quý vị sẽ thấy cái sự kinh khủng của nó là như thế nào. Cho nên không phải là mình biết mình có cái tâm sân mà mình ra được dễ dàng. Không ra được dễ dàng nếu mình không kiên trì, bởi vì nó đã có một cái sự cấu kết, nó hoạt động dữ dội vậy. Cho nên khi mà trình bày nội cái tên của cái tâm sân này đó, thì tôi cũng đã cố gắng để mà nói cho quý vị thấy cái sự diễn tiến, coi như là ở mặt đại cương của nó. Còn khi mà đi vào sâu trong này đó, quý vị sẽ thấy cái sự cấu kết của nó. Để chi? Để khi mình thấy vậy đó, cái lúc mà mình muốn gỡ cái tâm sân mình ra, mình sẽ biết là nó mắc ở chỗ nào đó. Cần phải kiên trì mình mở nữa. Cho nên cái lúc mà mình quân tập đó thì nó dễ, mà lúc mở ra thì khó. Cái lúc mà mình hút thuốc á, thì đâu có khó khăn gì đâu. Đang hút đứa muốn hút hai đứa, bốn đứa muốn đổi cái loại thấp loại cao thì cũng quá dễ dàng đó. Nhưng mà lúc bỏ thuốc mới là khó. Vì vậy khi cái sân mình khởi lên, mình để cho nó khởi lên á, thì cái tập hợp này là nó hoạt động rồi. Mà nó khi mà nó hoạt động gì, nó đâu phải là đứng riêng đâu, nó còn quyện trong cái sắc pháp này nữa. Nó thành ra giống như một cái khối bê tông cốt sắt vậy đó, mà bây giờ mình loại ra một lần một hạt cát mà, mà nó dướng chỗ nào là còn chưa biết. Cho nên là mình sẽ học để thấy tất cả. Thấy thấy cái gì mà có đi giảng rất nhiều về á, 12 cái tâm bất thiện này nè, cùng với cả cái trình hoạt động ở đầu tiên. Bởi vì cái duy diệu pháp này không biết rằng là cái duyên lành của tất cả chúng ta đây có thể có điều kiện để học đầy đủ không. Nhưng mà nếu chúng ta thọ được chỉ bao nhiêu đó thôi thì cái lợi ích đối với quý vị thật là vô giá. Bởi vì khi mà mình biết được cái này rồi mà mình từ bỏ là những cái pháp bất thiện này đương nhiên nó có mặt. Còn mình học tới những cái pháp này đó thì mình lại càng biết cái cách để mình làm cho cái thiện đó, nó phát sinh luôn. Vì nói tôi nghèo á, tôi không có tiền để mà đi bố thí cúng dường như là cái lòng tôi mong ước thiệt là tôi khổ. Hoàn toàn sai. Bởi vì cái thiện nó phải phát sinh từ trong cái ý của mình. Mình ghét cái xong mà cái tâm mình á, giữ được cái thiện, cái trong sáng. Học tới cái thiện á, mình khơi dậy cái tâm thiện đó. Là khi cái người bạn giàu của mình á, mà ta có tiền, ta làm phước thiện, mình quan hỷ theo là mình có phước. Mà cái quan hỷ mình lớn hơn cái người đó, gì đó người đó kẹt, cho nên mới là phải cúng vô 10 triệu, 100 triệu. Nhưng mình không có kẹt gì hết, mình quan hỷ nữa, trời ơi, giàu có tiền, đi cúng dường sướng quá, trời ơi, sướng quá, mình phụ người ta, mình làm, là có khi cái quả của mình nó trổ lớn hơn người kia. Bởi người đó kẹt cái gì trong đó mới cúng số đó. Còn mình không có kẹt gì hết, vui quá trời vui, cho nên cái phước báo nó trổ cho mình lớn hơn. Cái này trong kinh Phật có nói rõ ràng là cái ông chủ đó, ông mới sai cái người làm đó, ông mới nói là mỗi ngày đó chư tăng ở đây đó thì phải dưng bao nhiêu cái phần cơm để cúng dường. Thì cái người làm này là có cái tâm đạo mà từ lâu á, là cái thân phận tôi đòi, cho nên không có đi đảnh lễ chư tăng được, mà cũng không có tiền để cúng dường như vậy. Thì cái người này nó mừng quá đi. Thì mới nói với những người mà làm chung với mình á, đó ông chủ mình bữa nay cúng dường chư tăng rồi, mình ráng mình làm nha, trời ơi, rồi cái mình được lai dinh cho chư tăng nữa. Thì những người này họ rất là quan hỷ, họ kêu bạn bè này kêu mọi tới làm để cho nó nhân cho sớm nó đi cúng dường. Thì cái khi mà hai bên mà chết rồi thì người ta mới hỏi, chư tăng mới hỏi rằng phước báo của hai người sao. Thì Đức Phật nói của cái giới mà người làm này nè, mà bên như cúng dường lớn hơn ông đó. Là tại vì sao? Là vì cái ông đó chỉ nói là ông biết là cúng dường có phước, thành ra ông kêu làm, bởi vì tiền của ông thiếu gì thì ông vậy thôi, chứ ông cũng không có nhớ tới là cái giờ để dưng cơm hay cái gì. Ông chỉ biết à, ông có cúng dường 7 ngày đó là như vậy là được rồi. Nhưng mà cái tâm quan hỷ của ông nó không có phát sinh lớn đâu. Những người này, những người này từ cái lúc mà nghe ông chủ nói là phải lo cơm nước mà cúng dường thì nó đã mừng quá trời rồi, mà trong lúc làm nó cũng mừng, rồi dấn đi cũng mừng, rồi dưng rồi cũng mừng, mà về rồi cứ nói chuyện là tới đâu là nó mừng tới đó. Cho nên cái tâm tùy nghĩ nó phát sinh quá lớn, do đó cái phước báo của cái người đó lớn hơn người kia. Cho nên trong đạo Phật quý vị hãy biết tu, là quý vị đừng có nghĩ giàu nghèo gì mà cũng không có ái nái gì hết. Ai ta cúng 100 triệu mà mình có 1.000 hay 500 là cứ việc tự nhiên bỏ vô. Bởi vì cái phước báo vật chất mình chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng cái tâm quan hệ của mình đối với người ta cúng 100 triệu đó mình có sẵn mà. Còn nếu mình không có cái dịp đó nữa, tôi nói với vị làm bất cứ gì quý vị giặt rồi, sao quý vị cũng nghĩ tôi đang làm cho cái tâm tôi trong sạch đây. Mình đừng có để cho những cái thứ này nó hoạt động. Cho nên khi mình học đó, là tôi chú ý để giảng cái này thật nhiều. Bởi vì sao? Quý vị đừng có buồn khi mà quý vị cứ phải nghe tôi nói hoài những cái thứ này, vì những cái thứ này nó gắn bó quá dữ dội trong cái tâm người phạm phu. Nếu quý vị không biết rõ rằng cái gì ô nhiễm trong cái thân tâm này thì làm sao quý vị cởi ra được. Mà trong cái đạo Phật á, không phải rằng á, mình có một cái chiếc áo thanh sạch là mình có thể mặc vô. Cái áo thanh sạch này nó chỉ mặc trong cái thân tâm thanh sạch thôi. Quý vị không thể tiếp cận được cái tâm bậc thánh khi mà tâm mình còn ô nhiễm. Vậy thì cái công việc duy nhất của mình á, là mình tháo bỏ cái này đi. Nếu mình tháo bỏ được rồi đó, thì cái áo thánh mình đã mặc rồi, khỏi có ai cho hết đó. Tự thân mình đã là một bậc thánh rồi. Quý vị thắng được cái sân mình đi, thắng được cái tham của mình đi. Mỗi ngày á, mình hành thiền mình chánh niệm được bao nhiêu một sát na nào đó, thì á, một sát na là tuệ phát sinh một sát na. Và cứ thế cứ kiên nhẫn mà làm đi, thì quý vị xá gì những chuyện này quý vị không tiến tới. Chứ tại sao mà đi bỏ thời giờ để mà đi học thiền này kia nọ, nhưng mà bấm cái tâm rằng á, là tôi học là tôi phải đạt được, tôi học sau 3 năm 5 năm tôi về tôi làm thiền sư, không bao giờ được rồi. Bởi vì cái gì bắt đầu bằng tâm ô nhiễm, bắt đầu bằng cái tâm tham, và nói rằng con sau 5 năm tôi phải kết thúc cái khóa học rồi tôi trở về tôi làm thiền sư. Không bao giờ quý vị làm được một thiền sư chân chánh. Quý vị cũng thấy này, tôi làm sao tôi dẹp cái đám giặc này hả? Rồi tới đâu tính tới đó. Không có ai làm thầy ai được hết. Nhìn thấy Đức Phật không? Đức Phật tu tu vậy, Đức Phật đâu có nghĩ làm thầy ai. Bắt một cái pháp biến ra như vậy rồi, mà Đức Phật còn đâu có nghĩ tới cái chuyện đi truyền pháp cho ai đâu. Chư thiên phải đảnh lễ, phải ba lần bãi lượt thì Đức Phật mới nghĩ đến cái chuyện truyền giáo pháp mà. Còn mình nó chưa có cái giống gì hết mà. Không ngồi xuống thấy là mình làm thiền sư, ngồi xuống cái là mình phải chứng đắc. Cái chuyện đó không bao giờ người đó đạt được, tôi dám bảo đảm. Bởi vì người đó xây cái nền tu tập của mình bằng tâm thân. Rồi đó là thấy thời gian không được, nó bỏ cái người thiền sư đó. Bởi vì người đó dở quá, là do cái tâm sân của mình nó bỏ người ta ra. Vì thấy không? Hai cái tâm đó nó hoạt động, ví dụ còn nguyên cái khối bê tông của sắt này. Cho nên khi nào chúng ta chịu khó có cái thời gian chúng ta học cho nó kỹ lưỡng những cái này, chúng ta thấy cái hoạt động của nó rồi, thì đương nhiên quý vị thấy không, cái chuyện này là phát ra. Hãy quý vị vừa buông đau lập tức là ông không đứng kế mà. Tay quý vị mà bỏ đau xuống rồi, cái đó qua đây nó nở trong lòng bàn tay. Quý vị giận quý vị chửi người ta thấy không, bây giờ thấy không được nín rồi, mà qua nó nở trên môi rồi. Mà mình không biết còn đòi hỏi cái gì nữa. Mà dần dần á, mình thấy cái tâm sân nó suy yếu của mình rồi đó, thì quý vị thấy có một cái nguồn sống ở nơi thâm tâm mình. Quý vị cứ rèn luyện đi, quý vị thấy tôi nói thật hay là nói không thật. Cho nên là tôi nói lại là khi giảng gì như dự pháp á, cái cách thức của tôi không có đi theo kinh điển. Đi theo kinh điển mà sách vở đó, người ta giảng từng từ cái này đi xuống, người ta giảng từng từ cái này đi qua. Nhưng mà không, tôi sẽ đi cái chùm này qua tới đây trước. Thì ít ra khi mình không có điều kiện mà học hết những cái này đó. Bởi vì khi mà sang tới những cái tâm thiền này đó, những người mà không tu thiền tôi có nói cũng vô ích thôi. Quý vị không thể tưởng tượng ra được, không có dùng cái sở hữu tưởng để quý vị tiếp thu được. Tất cả những cái này quý vị có thể dở sách ra đọc được, không sao cả. Nhưng mà những cái này nè, nếu quý vị không có nghe kỹ được, nó sách vở nói không hết, không có chỉ cái đường đi nó bước rõ ràng đâu. Thì quý vị học được cái này, quý vị dẹp được cái này, đương nhiên những cái này phát sinh. Rồi khi đó quý vị sẽ thấy quý vị không cầu, nhưng mà sẽ có những người tâm thanh sạch đến dạy cho quý vị rất rõ, không mơ hồ gì hết. Còn quý vị còn nắm giữ cái này đó, thì quý vị một ngày có lại 1000 lần cũng không có cái người thanh sạch đến mà giảng dạy cho quý vị đâu. Làm không được sao giải? Cái giải cũng không làm được sao giải? Giống như là bây giờ mình cứ học hết đại học á, về cái ngành chuyên lý đi, thì cái người mà gì chuyên về cái vật lý không gian chẳng hạn, người ta nói một câu là có thể hiểu, nói 10 câu sẽ hiểu được. Nhưng bây giờ mình không có cái nền gì hết, mình không có biết cái chữ vật lý là gì hết á, thì sao người ta giảng cái vũ trụ cho mình nghe được. Một cái ông giáo sư tiến sĩ mà về vũ trụ học đông đâu có giảng được, giảng nghe đâu có hiểu được. Như vậy thì quý vị cứ học cái này đi, chúng ta là phàm phu, chỉ có nghe hiểu thấy hết tất cả những hoạt động đó, quý vị cứ đẩy đuôi nó đi, rồi quý vị đừng sợ thiếu người kề cận đến quý vị. Quý vị sẽ có tức khắc, không lo gì hết. Như vậy thì cái ngăn ngừa thì cái phần thứ nhất á là do cái pháp học. Do cái pháp học, mình học Phật pháp, mình hiểu rõ ràng rành mạch, thì mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Cái cách suy nghĩ từ cái tiêu cực nó sai cái tích cực, thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tâm sân. Ví dụ như bây giờ đó, cái tiêu cực của tâm sân là gì? Khi mà cái tâm sân nó khởi lên á, cái tiêu cực đó là mình ghét, mình thù, mình muốn hủy hoại, vân vân. Chúng ta học nhiều rồi. Thì giờ cái tích cực này á là cái suy nghĩ đó gì? Cái mà thấp nhất á là bình phẳng, cái cao nữa là tha thứ. Đang cái chuyện này là thở luôn nè, chúng ta chuyển qua đó có thể là thở xả hoặc là thở hỉ đi, thì cái đó là từ cái tiêu cực chúng ta chuyển sang cái tích cực. Bây giờ cái này thì có một cái vị thiền sư chỉ cho chúng ta Nếu mà chúng ta muốn hành cái pháp ngăn ngừa là thay đổi cách suy nghĩ từ tiêu cực sang tích cực đó, thì cái vị thiền sư này dạy chúng ta đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tại sao phải buồn bực với cái điều gì nếu điều đó có thể thay đổi được? Khi mà ngăn ngừa bằng cái cách này đó, thì một cái vị thiền sư dạy đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao phải buồn bực? Đây là pháp hành quý vị cố gắng nghe cho kỹ để mình hành. Tại sao phải buồn bực với điều gì? Với điều gì? Nếu điều đó có thể thay đổi được. Chúng ta phải đặt cái câu hỏi ra cho mình đó. Bất cứ cái sự việc gì xảy ra mà nó làm cho mình không hài lòng, không vừa ý, làm cho mình bực bội, mình khó chịu, thì mình đặt cái câu hỏi là tại sao mình phải buồn bực vì cái chuyện này? Tại sao mình phải khó chịu vì cái điều này? Tại sao mình phải mất mãn vì cái điều này nếu như cái điều đó mình có thể thay đổi được? Đặt cái câu hỏi đi. Thì có một cái câu chuyện về để cho quý vị thấy rõ. Là có cái bà mẹ đó, là có hai đứa con gái. Một đứa thì bán dù, một đứa thì bán về vải. Cái cô chị, con gái lớn thì bán dù, con gái nhỏ thì cứ bán về vải. Cô em thì cái bà mẹ này đó, khi mà trời mưa thì bà cũng khóc, mà trời nắng thì bà cũng khóc. Thì mấy bà số nói trời, bà sướng chết rồi, có hai đứa con gái làm ăn được quá mà sao mà lúc nào cũng thấy bà khóc cái gì. Bà nói trời gì bữa nay á, trời nắng quá thì con nhỏ bán dù nó, ê tôi thương quá trời đó, bán được tội nghiệp quá rừng sập. Còn bữa nào trời mưa thì bà nói trời tôi thương con nhỏ nó bán dài dãi, nó bán được, ê tội nghiệp quá rừng khóc. Thì cái ông thiền sư đó ông nói, bây giờ tôi chỉ bạn cách nha, là bà hết khóc à. Bây giờ khi mà trời mưa á, thì bà nó nói trời vui quá tại vì con gái lớn nó bán được dù. Cái khi trời nắng thì bà nói ôi vui quá tại vì cái con gái nhỏ nó bán được dài dãi. Chỉ vậy mà con đâu khổ nữa. Thì bà nói đúng rồi. Thì từ đó bà mới chuyển. Thì từ đó là bà vui hết. Tại vì hai đứa con bà nó đâu có đói kém gì nó nuôi bà đàng hoàng mà. Nó tại vì bà tham. Có hiểu không? Tham cho nên trời nắng á. Bà nhớ là hai đứa con của bà đó là lúc nào nó cũng phải vắng đắt hết á. Cho nên là cái thứ trời nắng là gì, cái tâm tham nó hằng hạ bà. Bà nói trời ơi, trời nắng con nhỏ nó bán dù cũng được, rồi ngày mai tiền thuế, tiền má, tiền này sao này kia nọ rồi nó không có lời. Thì cứ nghĩ cái đó mà đau khổ mà khóc. Tham không được cái nổi sân lên. Khóc. Gì thấy chưa? Thấy nó hoạt động chưa? Rồi cái khi mà trời mưa xuống á, thì ai mà đi mua giày vải. Cho nên bà cũng tham với sân mà bà khóc. Trời ơi nó bán được ngày mai nó làm sao đây, tội nghiệp con mà nó buồn nữa. Rồi nhớ tới đâu á, khổ tới đó mà khóc. Tham với sân nó hành hạ bà là do cái si. Khi bà bấm cái nút tham á thì bà bấm tham với si, sân với si. Rồi tất cả những cái này nó quyện nhau, nó hoạt động cho nên khóc cả ngày. Con ăn nước uống đầy đủ mà khóc cả ngày, chỉ vì đó thương hai đứa con gái. Bây giờ ông thiền sư mới đổi ngược ở đây, từ cái chỗ tiêu cực sang tích cực. Bởi vì nếu như cái điều đó có thể giải quyết được thì tại sao không giải quyết? Vậy thấy không? Nhiều bà mẹ thì muốn là con mình nó phải làm ăn nó giàu cho nó đỡ mày nở mặt với người ta. Tại đến chi vậy trời? Tham đó nó sẽ đưa đến tham ác mà. Bây giờ suy quá. Bây giờ nói con tôi nó đủ ăn đủ mặc mà vợ chồng nó không có đánh lộn với gây lộn với nhau là phước lớn. Dừng lại chỗ đó đi. Chuyện giàu nghèo là nghiệp của hai đứa con, không phải do mình mong muốn. Không phải mình mong muốn mà được đâu. Mình mong muốn thì có khi cái miệng mình suối bậy á. Rồi chồng nó đi buôn đường dài, vợ đi buôn đường dài thì cái bậy con nó nhà hư hết. Rồi chồng nó buôn đường dài nó đâu có ở không, vợ nó buôn đường dài đâu ở không. Ông ăn chả mà ăn nem là do cái tâm thâm của mình. Mình đã phá hoại cái hạnh phúc gia đình đó. Cho nên đừng có tham gì hết. Mỗi người sinh ra chở theo cái nghiệp của mình. Vậy cái mà chỉ người ta đó, cái mà mình làm mẹ mình giúp cho con đó, làm giúp cho con thoát khỏi những cái nghiệp đen tối. nó ra khỏi cái sự đen tối đó. Đó là cái lời tốt nhất mà mẹ cho con, không phải chuyện dầm. Như vậy thì tất cả những cái khó khăn trong cái đời sống này đem đến cho chúng ta sự ưu phiền, sự đau khổ, thì chúng ta thử hỏi xem chuyện này có giải quyết được không. Nếu giải quyết được thì tìm cách giải quyết, chứ không phải ưu sầu. Bởi vì khi cái ưu sầu mà nó khởi lên á, nó làm tâm tối. Cái tâm sân mà nó khởi lên á, là cái ngăn che, nó làm cho tâm tối hết. Bởi vì nó có si trong đó cho nên nó ngăn che, nó làm cho tối tâm hết, và nó làm cho bại hoại hết. Đó là đặc tính cái hoạt động của tâm sân. Cái đây phải đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là hỏi là: và lợi ích gì khi buồn bực với những điều mà mình không thể thay đổi được? Và lợi ích gì với những điều mà mình không thể thay đổi được? Bây giờ những cái gì mình có thể thay đổi được thì mình thay đổi rồi, để cho cái tâm sân này nó không có tiếp tục, nó hoạt động mạnh mẽ nữa. Nhưng giờ tới cái đoạn mà coi như là cái chuyện này mất khả kháng, không thể thay đổi được, thì cái này kinh điển cũng như là trong cái pháp hành đó, thì tất cả đều thống nhất cái chỗ là chấp nhận. Khi mà tất cả những cái gì mà mình không thể thay đổi được là chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì đó là quả. Bởi vì không thể thay đổi được cái quả. Cái sức của tất cả chúng sanh là chỉ có thể gieo được cái nhân lành, chứ không thay đổi được quả. Những gì nó đã trổ sinh là nó trổ sinh. Chúng ta biết chấp nhận nó không có nghĩa là chúng ta giữ nguyên cái trạng thái đó, mà chúng ta chấp nhận bởi vì sao? Bởi vì nó không thể thay đổi được thì giờ đi gieo cái nhân mới. Cho nên mới có cái chữ gọi là cái chữ sám hối. Ở đây nó có cái chữ hối, nhưng mà nó có một cái chữ nữa, nó gọi là hối hận. Cái chữ hối hận này đây nè, nó là pháp bất thiện. Nhưng mà cái sám hối á, nó là pháp thiện. Hai cái đó khác nha. Bởi vì khi mà cái tâm sân mà nó hoạt động á, bao giờ nó cũng để lại cái hối ở bên trong. Hối này là hối hận này. Nó tiếc hối tiếc, nó để lại cái sự hối tiếc, cái sự ân hận, cái sự ăn năn ở trong tâm. Tâm sân hoạt động luôn luôn, nó đi kèm theo cái đó. Giống như cái gì mà đốt cái lửa lên á, thì bao giờ nó phải tỏa ra cái ánh sáng gì đó. Thì cái sở hữu hối đó, nó hoạt động theo vậy thành hối hận. Thì cái cách mà để mà giải quyết cái quả nó đang trổ đó, hoặc là giải quyết một cái niềm hối hận bên trong á, là liền phát nguyện sám hối. Sám hối là gì? Là khi mình thấy rõ là do cái sân, do cái si mình làm cái này, do cái tham, do cái si mình làm cái này, thì bây giờ mình đã thấy rõ rồi, biết rõ rồi, là nguyện không bao giờ làm cái chuyện này nữa. Cái này nói vậy thì cũng hơi khó hiểu, nhưng mà tôi xin nói vậy. Tất cả những cái gì gọi là quả của nghiệp mà nó trổ sinh trong cái đời sống của chúng ta đó, nó giống như cái dĩa cà lông. Quý vị nào hồi xưa lớn tuổi mình nhà có cái kèn hát máy á, thì nó có một cái dĩa rồi mình để cho nó hát ở chỗ nào mà nó cà lông, mà mình mắc nấu cơm với biết là gì, nó cứ cái chỗ đó nó nói hoài, hiểu không? Thì khi cái nghiệp của chúng ta trổ sinh, nó là cái dĩa cà lông, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tại vì mình không thấy nó. Mình không thấy nó, mình không sám hối, mình gieo thì. Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ thấy vợ chồng khắc khẩu, gây lộn lại. Họ nói ra cái là bất đồng ý kiến. Xin lỗi quý vị, cái hồi gặp nhau đâu có bất đồng ý kiến. Nếu mà bất đồng ý kiến dữ dội vậy đâu có lên xe qua với nhau. Đâu có kiếm được cái tờ hôn thú, đâu có mua nhà ở chung với nhau, đâu có sanh con đẻ cái. Vậy tại sao bây giờ nói vợ chồng khắc khẩu? Làm hỡi gì á, giữa hai người này là khi mà đầu tiên á, thì họ đến với nhau đó là bằng cái tâm tham ái. Cho nên cái tâm tham ái nó rất là dịu dàng, nó rất là khéo léo. Cái tâm tham này nè, cái tâm tham ở nơi cái người nữ nè, đây là nữ, đây là nam, cả hai đó gắn bó nhau bằng cái pha máy. Hai người này khởi vậy, cái pha, cái pha đó là gì? Cái khi mình thấy mặt cái người nữ này nè, thì từ cái mắt, mũi, tai, chân, dáng đi, giọng nói vân vân đều cảm thấy vừa ý, hài lòng. Dẫu người ta nói đùa, dẫu người ta nói một lời duyên dáng, dẫu người ta đứng một mình, dẫu người ta nói chuyện với ai đó, mình cũng thấy đẹp ý, vừa lòng. Cho nên á, là cái tâm của người nam nó quyến luyến người nữ, thì ngược lại cái người nữ cũng vậy. Mà khi hai bên á, mà nó bắt đầu á, mà gần gũi nhau mà có cái gì trục trặc á, thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Thật sự giờ hai người dẫn nhau đi ăn, một người thích ăn canh chua, một người thích ăn canh rau, thì cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Cái người nữ này sẽ nói, anh thích ăn canh chua, em cũng thích ăn canh chua. À, nó điều chỉnh liền. Hoặc là cái người nam á, thì nó nói, ồ em thích ăn cá kho hả, anh cũng thích ăn cá kho, mặc dù mình thích ăn cá chiên. Nhưng mà cái tâm tham nó điều chỉnh liền. Bởi vì sao? Là vì cái tâm tham nó muốn là phải đẹp lòng cái người này, để người này mới chịu theo mình. Thì thấy rõ chưa? Cho nên nó dùng cái tâm tham á, dùng cái tâm tham nó được điều chỉnh, bởi vì cái tâm tham nó rất là khéo léo, nó rất là dịu dàng, và nó có xảo quyệt trong đó. Bởi vì nó che giấu cái sự thật. Bây giờ đó, cô này muốn cắt cái tóc cao, nhưng mà ông nói anh thấy tóc em dài đẹp hơn, em vui vẻ để tóc dài. Như vậy làm vợ khác à, cái chuyện nó về sau tính tiếp à. Nhưng mà cái khởi đầu tiên á, muốn cái gì được cái đó. Rồi ông cho cái kẻ xấu quá kìa đó, nhưng mà không có thích đâu. Nhưng mà ông nói trời, anh kiếm mấy tiền anh mới mua được cái kẻ này cho em. Nhưng kẻ tin chắc là đẹp lắm, thì thôi mình cũng đẹp luôn, kẹp lên luôn. Mà đi đâu là bình thường đi với bạn là không kẹp, kẹp ở đâu. Nhưng mà hẹn với ổng là phải kẹp, kẹp đó lên. Thấy chưa? Thì cái tâm tham nó tự điều chỉnh đấy, để cho nó đẹp lòng vừa ý cái đối tượng đó, thì cái đối tượng đó nó mới cho mình cái sự êm ái nhiều hơn, mình mới thọ lạc nhiều hơn, mới thọ hỷ nhiều hơn, cái gì đấy tâm tham thọ hỷ đấy, nó vui hơn chứ như lỗ đi chơi nhau chứ. À thì cái chỗ mà nó vừa lòng nó đẹp ý, hai bên ngã qua ngã lại nó đều vừa lòng đẹp ý đó, mới là nắm tay nhau, mới là đi kiếm thêm trong tàu hôn phố. Rồi mới rước về ở chung nhà, tiền bạc coi như bỏ ra không tiếc. Bởi vì sao? Sẽ thọ lạc với người này, sẽ thọ hỷ với người này, hai người đều không tiếc gì hết. Để nó làm cho đáp ứng cái tâm tham ái với nhau. Nhưng mà khi về chung sống rồi á, người ta nói đất trăng mới biết trăng có rận. Bởi vì nó đâu có phát sinh cái tâm tham đâu, nó còn phát sinh cái tâm sân. À, hiểu không? Cái hồi mà chưa cưới đó, trời ơi, chưa tới ngày sinh nhật cái hỏi em thích cái gì em? Không. Còn bây giờ đó, trời ơi, để cho ông mấy đứa con động đâu có nhớ sinh nhật này nè. Tôi có một cô bạn dễ dân á, cổ là coi như tới ngày sinh nhật ổng á, cái cổ làm thơ rồi tặng ổng, mà ổng là khoa học kỹ thuật á, ổng biết dục ở đâu, tới chừng bà thấy rớt đi gầm giường á, bà ghét già đâu ghét gầm giường, dân, không thể tưởng được. Cái hồi đó là xếp lớp thì ép lại nói nè em tặng anh gì còn yêu nguyên nữa không. Nhưng mà hồi mà cưới nhau rồi nó chung với gầm giường nó nằm dưới á, thì bấm nó nổi xa lên. Cái hồi mà chưa cưới nhau thì chưa tới ngày sinh nhật, cái đời làm gì cũng phải có bó hoa, mình thanh niên mà mình đi chinh phục phụ nữ, làm gì phải có bó hoa được kẹp trong cái món quà đó. Cưới nhau rồi không có hoa quét nữa thì nó mới nổi xa lên. Tức mà không nói ra. Chuyện này tế nhị, không lẽ mình đòi, không lẽ sinh nhật mình đòi, mà ông cũng quên trước cái bữa đó mình nấu ăn gì ngon, ông cũng ăn bình thường, nó ăn đâu ở ngoài rồi, thành ra bây giờ về cũng ăn cho xíu lệ thôi. Giờ tôi cũng lên coi tivi, đọc báo rồi đâu có nhớ tới cái chuyện bữa nay sinh nhật mình, không có nói tiếng gì hết trơn, ức. Vừa làm vừa tức, tức mà không thèm nói ra, thấy không? Chuyện đó là chuyện người ta phải biết, người ta không biết thì mình tức. Mình tức thì mình dọn đó, mình để đó. Rồi tới cái chuyện không phải để nhảy ra đó, thì cái tâm sân nó nhảy ra. Thì cái người kia mới nói, trời ơi cái chuyện có nói vậy mà làm gì nổi giận. Vô lý, cái người này càng lúc càng vô lý. Đàn bà ở trong bếp hoài không có biết cái chuyện gì về xã hội hết. Thì cái người đàn bà này nói, bởi vì Đàn bà này nấu cơm cho chồng ăn nè, nấu cơm cho con ăn nè, nó ngu vậy đó. Rồi khóc khóc khóc khóc khóc lên. Nó mới bắt đầu nó khen ngày nó càng gay cấn nha. Là bởi vì sao? Là bởi vì có những cái cần phải nói thì đã không nói. Chứa cái sân trong này. Rồi nó nhảy ra không đúng chỗ. Mà cái người đàn ông á, là lý trí. Cái chuyện không phải giận mà giận kỳ cục lắm. Còn cái chuyện kia thì không nhớ. Anh không nhớ, ông hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Cái chuyện mà quên bó bông không có gì tội lỗi hết. Không có thằng vấn đề trong cái chuyện đó. Hay là bà nói anh bữa nay anh chở em đi chợ chút nha. Thôi đợi tôi còn không chịu mà đâu tôi sao em đi tạm đi. Giờ cái chuyện đó mà cũng bắt tôi đi đó, tôi còn bao nhiêu chuyện ở đây. Trong bụng tức rồi. Cái hồi mà chưa cưới hỏi anh em cứ nghiệp rồi có đi đâu anh chở đi. Nó nhớ. Cái người phụ nữ nhớ lại cái chuyện đó. Rồi bây giờ nó so sánh với cái chuyện này, nó ức. Nó ức ở đây trong bụng. Cái gì thế? Có những chuyện giải quyết được thì đã không giải quyết với nhau rõ ràng. Không giải quyết với nhau một cách nhẹ nhàng để tha thứ cho nhau. Bây giờ á, là nó đến tới cái chỗ là nó bắt đầu nó nổ ra tầm bậy tầm bạ rồi. Thì khi mà mình thấy như vậy đó, khi cái quả nó trổ ra trong cái đời sống á, đừng có nghĩ rằng khắc khẩu đâu. Mình phải nghĩ rằng là do mình đã thiếu sót một cái gì. Mình không có đáp ứng được cái sự chiều chuộng đối với cái người. Bởi vì tham ái mà, phải chiều chuộng. Vậy sống nhau 80 tuổi cũng cần phải chiều chuộng. Hả? Dâng cái giọng cho bà 80 tuổi ngồi thì ông 85 tuổi làm ơn ngồi trước. Nhấn một cái, coi nó có nứt hay không. Thì mới nói bà ơi tôi ngồi tôi thấy nó không có té đâu, bà ngồi lên thì bà phá cả gan cả ruột, thấy không? Còn nếu thì bà muốn nằm mà kêu mấy đứa nhỏ nó răng giọng gì mà tới tôi luôn, là cái chuyện nó không tốt rồi. Cho nên nó đòi hỏi phải chiều chuộng cho tới khi nào đóng cái đắp tròn thôi nó mới thỏa được cái tâm tham. Còn không á, xong nó cứ nổi lên có u có nhỏ rồi dần dần á, nói là khắc khẩu đâu không phải gì giải quyết được, nhưng tại vì mình dồn nén. Rồi bây giờ nó đi chỗ nào không kiểm soát được. Do những điều có thể giải quyết được mà không giải quyết. Bây giờ ngày này nè, ngày này bây giờ nó đã già rồi, hoặc là những chuyện nó lớn hơn chứ nó không phải. Chuyện nó lớn. Thì giờ mới chấp nhận sao? Tôi có một người bà con á, khi mà hai người sống nhau 5 đứa con, thì đều là làm thuê hết, nhà nghèo mà. Thì ông mới nói như bài nè, thôi bây giờ bà nhai tiền đi, bà mua cho tôi cái xe ngựa. Ở quê mà cái làng tôi là có cái xe ngựa, là coi như giống như bây giờ mình có một cái xe du lịch vậy đó. Thì bà sắm cho tôi cái xe ngựa đi, rồi tôi đóng xe ngựa như vậy thì mỗi ngày cũng có thể có tiền để bà đóng tiền hội, rồi có tiền cho con. Chứ bây giờ nó nghèo quá đi. Thì bà nghe vậy thì bà mới đi hốt hội, rồi lấy vay mượn trong bà con nó mua cái xe ngựa. Thì 3 tháng đầu tiên vậy là ông đem tiền về, bà trả nợ 8 lần rồi được. Cho nên vợ chồng phấn khởi lắm. Nhưng mà bắt đầu tới tháng thứ tư, thứ năm á, là nó ế lần rồi. Thứ sáu, thứ bảy rồi đó, thì nó tìm không ra tiền nữa. Vì lý do rằng cái tiền nó chạy vô cái túi của bà khác. Rồi khi mà bà này thằng nhằn á, thì ông đánh cái xe ngựa ông đi luôn. Thì khi như vậy ở nhà đó là 5 đứa con nó lần lượt nó lên trái lạ hết. Lên trái mùa chứ, lên đậu mùa hết. Thì ông đi kiếm bà về, thì ông không về. Thì bà lại phải giao thêm một cái lớp tiền nữa là nuôi con. Thì như vậy là ông lừa gạt bà như vậy là tới 3 lần. Thì tới đó là coi như bà tuyên bố là chấm dứt luôn. Thì đến khi cái ngày ông 70 tuổi đó, thì coi như ổng là không còn nhà cửa để ở, bởi vì cái người kia cũng bỏ ổng. Thì 5 đứa con này nó nói, má ơi sao bây giờ má cũng già, ba cũng già rồi, thôi má tha thứ cho ra đi. Để cho tụi con đem ba về phụng dưỡng. Không thôi người ta nói là tụi con làm ăn được mà bỏ ba con thất sơ thất sở. Thì bà mới nói vậy nè, bây giờ cái nhà này tại vì mấy đứa tụi con hùng phân nữa, má có phân nữa, cho nên là má mới nói chuyện với tụi con về vấn đề này. Chứ nếu cái nhà này của má đó thì cái người đó không có thể bước chân tới cái cửa ngõ. Cho nên thôi bây giờ má nói vậy, tụi con báo hiếu là tốt. Nhưng mà má đã đoạn lìa cái người đó rồi. Thì bây giờ má nói về, nếu mà con để ba con ở nhà trên thì má ở nhà dưới, tụi con đừng thắc mắc. Nếu con dọn cơm ba con ăn thì cứ bưng lên nhà trên cho ba con ăn. Chứ không bao giờ ăn chung một mâm. Và má nói thiệt, cái khi má chết thì cái bàn thờ sẽ tách ra, chỗ nào con thờ ba con thì thờ, chỗ nào thờ má con thì thờ. Còn nếu như mà chết mà con gái là bữa nay cúng cơm má, mời ba má về ăn thì con biết là má không có mặt ở chỗ đó. Thì quý vị thấy không, sau đó thì cái đứa con nó đem ổng về. Nó đem ổng về thì bây giờ ổng rất là ngoan. Tức là sáng ông gửi về ổng ghép sân, rồi ổng cũng rót nước cho bà uống tất cả, nhưng mà ổng rót đâu là bà còn để yên nhiên đó. Bà cứ có cái giọng nằm phía sau đó, mà ổng đi vòng ra sau ổng ghép xong á thì bà ra cái sân trước. Cho đến ngày ổng chết trước. Thì như vậy đó, bà lên bà tiếp khách thôi, bà không để ta. Nhưng mà bà vẫn tiếp khách, bởi vì họ hàng hai bên tới thì bà phải tiếp khách. Rồi đó, bà cũng làm cho cái chuyện nó chu đáo thôi, nhưng mà bà không có bận tâm. Đó là cái cách mà bà chấp nhận cái quả. Nhưng mà cái quả này á, khi bà chấp nhận cái đấy mà bà không có gieo lại một cái nhân tha thứ, không có rải tâm từ được á, thì rất tội nghiệp cho bà. Nhưng mà ít ra bà cũng biết chấp nhận để mà con của bà nó tròn cái chữ ý. Cho nên có những cái lớn hơn đó thì mình học cái chấp nhận. Thì cái chấp nhận của bà đó là bởi vì do cái con người ta có cái sáng suốt, người ta xử lý như vậy để nó vẹn trần vẹn nghĩa. Nhưng nếu là mình người tu tập á thì chúng ta sẽ học tiếp những cái pháp môn rải tâm từ nữa, để từ cái chỗ chúng ta biết chấp nhận cái quả thì bây giờ chúng ta gieo liền cái nhân này. Để chi? Nguyện cho cái đời này là giữa tôi và ông nó không còn kết quan trái. Nguyện trong tâm tôi không còn hận thù cái người đó nữa. Chứ bà vẫn còn hận thù. Còn hận thù thì cái quan trái nó còn kết nữa. Cái quan trọng là nguyện cho tôi với người đó là chấm dứt cái sự thù hận. Tôi tha thứ cho người đó với tất cả những cái mà không tốt đẹp người đó đã đối xử với tôi, để cho cái tâm tôi được an lạc. Đó là cái chuyện của người tu tập. Còn nếu không á, do cái đời sống mà chúng ta cũng có cái chuyện tâm, thì chúng ta giải quyết cho tình nghĩa nó được nương tròn ở cái mức độ nào đó thôi. Nhưng mà như vậy cũng là tốt được một bước rồi. Như vậy thì cái câu thứ hai của chúng ta phải nhớ đó là: và lợi ích gì với những điều mà mình không thể thay đổi được. Khi mình biết rằng không thể thay đổi được thì liền mình tìm cách mình gieo cái nhân này, để cho cái quả nó trổ tới đó mà thôi. Còn nếu mình không biết á thì cái nhân bất thiện đó mình tiếp tục. Bây giờ khi mình thấy người vợ mình đó nói vô lý, cằn nhằn vô lý, thì cái là không phải mình nạt lại cái người vợ đó, mình nói chết rồi. Bây giờ bà có cái gì bà uất ức đây, bà có cái gì bà không đồng ý mình đây, mà bây giờ cái chuyện gì bình thường bà là cũng người sáng suốt lắm, mà sao bây giờ bà nói hoàng nói xuyên vậy đó. Thì mình phải xem lại, thôi mình để cho bà nói đi, rồi á mình chuyển, mình chấp nhận đi, để cho bà nói đi. Rồi cái khi nào á mà vợ chồng thấy là có thể nói chuyện được, có nói em ơi, anh là có nhiều cái công chuyện làm nó bực bội trong cơ quan, rồi đủ thứ chuyện phải lo, cho nên nhiều khi anh sơ sót với vợ con, không có cái gì em nhắc anh đi, hay có gì anh làm không vui đó nhắc anh đi, mà giận anh thì đánh anh vài cái đi chứ đừng có để trong bụng, không đánh anh không có chết đâu, nhưng mà anh tỉnh ra anh chiều chuộng em hơn. Thì như vậy thì nó mới dễ tỏ ra chứ gì. Còn khi mình không nói được cái câu đó đó thì cái quốc kết giữa hai bên đó, nó chích gì đâu, nhưng nó mọc giống là mọc sải cứ nhớ hoài. Nó chích tụ, mà đàn bà thì hay chích vậy đó. Mà đàn ông thì không để ý tới mấy cái chích đó, nhưng mà cái lỗ nhỏ vậy nó làm thủng con thuyền ta. Cái con thuyền hạnh phúc của mình nó bằng những cái lỗ mọt. Người ta làm hết cho phụng sự chồng con, ta không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà thật sự ra cái tha mái là con đường hai chiều. Chỉ có từ ái mới đi một chiều. Từ ái á là mình cứ lo cho cái người đó mà hoàn toàn không có dính mắc gì hết. Còn cái tâm mà tha mái đó, ngay cả đối với con mình cũng vẫn là hai chiều. Con đường hai chiều. Đi ít đi nhiều gì cũng con đường hai chiều. Cái người mà thương người nào nhiều á thì họ rót rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn muốn có uống lại một ly. Trong 1.000 ly họ rót á, họ yêu cầu được uống lại một ly. Còn nếu như trong 1000 ly mà đó có không uống lại một cái ly tình đó thì lòng họ đau đớn và họ quán trách, họ ngấm ngầm, họ đau khổ bên trong. Và đó chính là cái lỗ thủng của cái con thuyền hạnh phúc gia. Cho nên là phải biết chuyện, là phải biết ngăn ngừa bằng cách người chồng phải nói như vậy. Và cái người vợ cũng phải có cái thông cảm là bây giờ chồng mình bây giờ đó cái công việc làm ăn thì nó lớn lao, hoặc là nó lưu bu, hoặc là làm ăn thất bại, bây giờ còn tâm trí đâu mà sinh nhật với thơ ca nữa. Thì thôi mình thông cảm, mình nói nhỏ nhỏ, sinh nhật em nó nha, mà em biết anh nó bận cho nên thôi cho qua luôn á. Mình phải nói vậy đi cho nó bớt tức. Nhưng mình có nhắc nhẹ nhẹ vậy đó thì nó đỡ tức đi, thì nó mới giải tỏa được cái đó ra. Mình phải nói cái câu vậy đó mới được. Còn nếu mà ém trong bụng mà tức gì là không được. Rồi thấy ông này ủa 8 tháng 3 đi mua và cho bà giám đốc rồi cho phu nhân của ông này cũng hỏi, còn mình có làm hả? Mình phải phu nhân của ông tức. Nhưng mà ông này ông không nhớ, ông chỉ nghĩ là trời đất ơi, cái chuyện này tập thể mà mình là đại diện đó mà mình không có lo đi mua qua mua web cho đẹp, mà tặng mấy bà phu nhân với bà giám đốc này cũng khó làm ăn với mấy cái bà này lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên là ông là phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà ông quên cái bông hồng nhỏ cho vợ ông. Cái đó mới là nguy. Anh nói là có một cái câu chuyện anh Giang nó nói là cái ông đó ông đi xa, ông mới ra bưu điện đó, ông mới bấm một cái gì đó, cái telegram. Thì ông nói là anh đã tới nơi Bình Liên rồi, đó là nói là hôn em và con. Thì khi cái cô đó cổ tính tiền á, cổ mới nói cái chữ cuối này á là bây giờ phải trả tiền thêm vì nó không có đủ á. Tức là ông nói tôi có bao nhiêu đây thôi thì có đủ không, thì ông nói chết rồi, bây giờ nó không có đủ tiền, cái chữ đó không được thôi bỏ đi. Cái cô đó cổ mới trả tiền cho cái đó. Cái cô mà cổ làm trong cái bưu điện á, cổ nói không sao, ông hết tiền rồi thì tôi sẽ trả tiền cái chữ hôn em và con cho anh. Thế ông thì ông cũng nói, nhưng mà tôi thấy không cần thiết, bởi vì tôi có tiền tôi trả rồi, cô biên dùm còn thôi không có, không sao, miễn là cái thông tin chính á, là tôi đưa tới vợ tôi được rồi. Bà cái cô này cổ nói, ông không biết gì phụ nữ hết á, cái câu này nó quan trọng hơn câu trên. Nếu mà ông không biên câu trên mà ông chỉ biên cái câu hôn em và con là bảo biết ông tới nơi Bình Yên rồi. Cho nên cái câu nó quan trọng hơn gì vậy, tôi phải trả tiền để tôi chỉ cho ông biết. Thành có gì thấy không? Có những cái mình tạo nên cái thân cho người vợ mình mà mình không biết, nó tích lũy như vậy đó. Cho nên phải có những cái bài học nhỏ nhỏ đó để mình biết thiếu tiền thì chữ nào quan trọng nhất. Cái chữ hôn em và con là bảo biết tới nơi Bình Yên rồi, còn nhớ cái lã là được rồi. Còn cái câu mà anh đã tới nơi Bình Yên vô nghĩa. Vô nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai. Cái thứ nhất đó là chúng ta ngăn ngừa. Ngăn ngừa bằng cách đó là, bằng cách là thay đổi cái suy nghĩ. Thì nó có hai câu hỏi. Bây giờ cách kế tiếp là giữ giới. Một trong những cái tướng trạng của cái tâm sân đó là cái sự sợ hãi. Cái này quý vị nghiệm lại đi. Như sự sân ý là nó chiếm lĩnh cái phần lớn trong này. Như tôi đã nói rồi, do cái sợ hãi và cái cô đơn đó, mình mới thiết lập một cái mối quan hệ. Mối quan hệ với cái người khác, để nên chồng, nên vợ, để có con, có cái. Và hầu như trong cái cuộc sống thế gian của mình đó, mình có được cái hạnh phúc thế gian hay không là do cái mối quan hệ mình thiết lập đó, nó có tiến triển một cách nhịp nhàng không? Cái lối đi qua đi lại này nó có nhịp nhàng không? Lối đi qua đi lại với vợ, lối đi qua đi lại với vợ chồng con cái, lối đi qua đi lại với cha mẹ, với họ hàng đôi bên, lối đi qua đi lại với bạn bè, lối đi qua đi lại với người trong cơ quan, thậm chí những người không quen biết, mình đã thiết lập cái cầu nối như thế này. Thì cái cầu nối đó, trong Phật giáo nói rằng, nếu mà chúng ta thiết lập với cái tâm thiệt, nếu mà chúng ta thiết lập ở trong này nó có cái từ bi, nó khởi lên, nó có cái vô tham vô sân ở đây, thì cái cầu nối, cái sự thiết lập đó mang đến hạnh phúc. Còn nếu chúng ta thiết lập cái cầu nối đó bằng những cái tâm này với cái sự hoạt động của cái nhóm này thì chỉ là đau khổ mà thôi. Chỉ mà đem càng thương nhau nhiều càng đem lại những cái bức xúc, những cái đau đớn cho nhau. Hành hạ nhau mà không được, mà hành hạ nhau rồi thì gỡ ra không được. không thoát ra được. Do những gì mình tạo ra giống như mình đan lưới vậy đó. Mình kết chặt, giống như mình bôi, bôi cái chất phân, chất xấu, chất bẩn lên người này, bôi người kia, rồi bôi người đó. Rồi mình thở trong cái không khí nồng nặc đó mà ra không được. Đó là một cái khổ đau trong cái đời sống chúng sinh khi chúng ta thiết lập cái mối quan hệ đó bằng những cái tâm ô nhiễm, bằng tất cả những hoạt động tâm ô nhiễm. Cái đó là cái mình phải sớm ra. Mà quý vị ra được một cái mảng nào, quý vị sa thải được một nhân viên nào trong này đó, thì cái mối dây quan hệ quý vị thiết lập đó nó sẽ được có một cái chỗ thông thoáng. Còn nếu mình không sa thải bớt những cái thứ này ra đó, thì cái mối dây quan hệ nó càng lúc càng ách tắc, và cái khổ đau cho mình, cho tất cả những người xung quanh chắc chắn là phải xảy ra, không có tránh khỏi được. Cho nên á, là trong cái dữ giới này tôi nói trước cái chữ sợ hãi. Là bởi vì sao? Vì cái định tu thập thiện á, thì trong đó mình có giữ ngũ giới, không sát sanh. Cái người mà đã lỡ tay giết một người đã chết rồi đó, thì cái hối nó cứ lên ngoài, nó càng nhớ tới nó càng sợ. Cho nên cái người mà đã phạm cái tội sát sanh rồi đó, quý vị thấy người ta không bao giờ sẽ được sống yên ổn đâu. Hối nó cứ khởi lên, nó khởi lên ngoài. Hoặc là do một cái sự nhầm lẫn mà mình nói rằng mình đã sát sanh rồi, thì cái chuyện đó nó cứ tiếp tục. Mà sát sanh thì quý vị thấy nó diễn ra dưới nhiều hình thức, không phải một hình thức. Bây giờ tôi nói quý vị nghe, cha mẹ mình già yếu rồi, mình nói tại vì mình con đông, mình không có lo cho mẹ được. Mẹ mình sống bằng gì? Mình nói mình bận, mình không thể trực bệnh viện một đêm được, mẹ mình sống bằng gì? Mẹ mình sống đâu phải chỉ có bàn tay của cô y tá, nó còn có cái bàn tay của mình. Bởi vì cái bàn tay của mình á, nó là một cái ly rượu tình mà mẹ mình đã rót cho mình 1000 ly. Bây giờ bà chỉ cần 1 ly cuối cùng thôi, mình đã rót lại chưa? Để cho cái tâm bà được yên ả trong lúc bà ra đi, bà đã nấu cho mình á, những cái bữa cơm bữa cháo đó là hàng triệu lần rồi. Bây giờ mình có đút trong miệng mẹ được một muỗng cháo không? Nếu bây giờ bà đẻ 10 đứa con, mà 10 đứa con đều bận rộn vậy chỉ chi tiền cho bác sĩ với y tá thôi, mình có sát sanh không? Đầu tiên mình sát cái tâm của mẹ mình, mình sát cái tâm của cha mình nè. Trời ơi, cứ đẻ 10 đứa con, bây giờ không thấy đứa nào hết, nó chỉ bỏ tiền ra mà thôi. Người mẹ đó có dùng đồng tiền của quý vị để mua được một cái tâm bình an trước lúc ra đi không? Cho nên nếu mình nói cái sự sát sanh là khôn cùng, cho nên khi cha mẹ mà nằm xuống đời đó, làm cho rầm rộ có khi là để chữa cái sự hối hận của mình, để làm cho mọi người thấy rằng tôi đây là cái người rất là có hiếu hận, để che giấu đó. Chứ mình đút được cho mẹ mình một muỗng cháo, nhúng một cái khăn lau mặt cho mẹ, cần phải có tiền sao? Ai hoài thai mình, ai nuôi mình? Mình thay cái tấm tả cho mẹ, bịt cái lỗ mũi lại. Vậy cái khi mà mẹ đang ăn á, mà mình á, ra trong quần trong áo mình á, mẹ có buông chén cơm xuống để thay quần thay áo đi rửa ráy mình cho sạch sẽ rồi mẹ mới buông chén cơm ăn tiếp không? Tại sao mình làm? Có một cái câu chuyện ngắn kể thế này. Là hai cái người bày đối với nhau, thế nè, thì cái anh này làm cái người rất là lương thiện, mà làm ăn rất là đàng hoàng, cho nên là bao nhiêu đêm về đưa cho vợ hết, vợ chồng sống cũng rất làm thôi. Đến khi mà sinh ra cái đứa con á, thì cái nhu cầu của đứa con nó cao quá đi, thì cái người vợ mới biết làm thế nào mà kiếm thêm tiền cho cái lương thiện đây, nghĩ rằng ông ra, thì bữa đó cô là cô đi chợ, cô đi chợ cũng thấy là người ta bày bên lề đường á, người ta mới bán cái con này con kia con nọ mà nó nắng bằng đất sét bằng sáp bằng gì đó bán. Thì cổ mới sực nhớ ra rằng á là trong cái nhà kho của cổ rất là nhiều, bởi vì con này có một cái thứ như rất là đặc biệt là khi cổ còn nhỏ đó, để cho cổ vừa là nhà thơ vừa là nhà điêu khắc, cho nên cổ sinh ra cổ đâu có máu đó mà cổ không biết. Mà vì sao? Là vì ông cho ông thất bại trong cái lãnh vực nghệ thuật, không có đem tiền lại cho mẹ con cổ. Cho nên cha cổ mặc cảm vì cái nghề nghiệp của mình, cho nên là ông giống như thích thủ hạ bì, bởi vì vợ ông quá giỏi, cho nên nuôi ông và nuôi luôn năm đứa con luôn. Cho nên là khi mà con của ông mà nó chém vậy cái chất của ông trong người đó, thì ông cứ làm thinh cho nó qua để cho nó khỏi phải đi theo cái nghiệp của ông. Thì cái đứa con gái này á, nó phát sinh như vậy á, mà nó không biết, cho nên là nó cứ chạy chơi với bạn rồi hả, nó thấy nó chán á thì nó chung vô trong cái nhà kho đó, nó mới lấy đất sét với cái đầu dư cái ba nó mới nắng. Nó nắng rồi cái nó chắc đó, rồi cái nó chạy ra khỏi. Rồi cái hả nó nhớ chừng nó chạy vô nó nắng tiếp. Bởi vì nó biết rằng á, là mẹ nó không thích cái chuyện đó, còn ba nó thì lời đi. Cho đến một hôm á, thì ông mới để ý sao con nhỏ này nó chung vô cái nhà kho hoài. Thì ông mới vô mới thấy, ông đứng mà ông rớt nước mắt. Ông mới không biết rằng giữa nghệ thuật và cái đời thường này nè, ông phải làm sao? Bây giờ có nên khuyến khích con hay không? Nhưng mà ông nghĩ lại những cái sự thất bại này đã làm cái vợ ông quá khổ vì cơm áo, cho nên ông lặng thinh luôn. Nhưng mà ông giấu cả vợ ông để cho cái đứa con gái nhỏ đó, nó có cái cơ hội nó chung vô trong đó mà nó thỏa mãn cái nhu cầu nghệ thuật của nó. Thì nó nắm nó để hết trong nhà kho. Và bây giờ cái câu này, cái khi mà như vậy thì thấy như vậy thì nó nhớ ra là mình có một cái kho. Thì cổ nó về, cổ mới lấy ra hết một số. Từ ba ngày mai cô ra, cô ngồi kế cái ông mà bán mấy cái con đó, cô để xuống. Thì người ta lại mua. Người ta mua nhiều quá. Thì được quá ngày hôm sau cổ bán nữa, thì có những người ngoại quốc họ đi ngang, họ thấy họ mới đặt hàng cho cổ. Thì cái tiền cổ vô rất là nhiều. Thì cái khi mà ông cảm thấy là cái người vợ này mới lo sống cho con đầy đủ hết á, thì ông quá ngạc nhiên, ông mới nói làm sao mẹ em có tiền, trong khi lương của anh như vậy mà anh có, em có thể mua những cái thứ này cho con. Thì cổ mới nói rằng thì em cũng có kiếm thêm chút đỉnh thôi, chứ cũng có bao nhiêu không bằng cái lương của anh đâu. Thật sự là bà kiếm nhiều gấp trăm lần của ổng, nhưng bà không dám nói ra, sợ người chồng mặc cảm. Thì thấy hôm người ta đặt cái hàng nhiều quá thì coi như bà làm suốt luôn, không về rảnh nữa, đến khi ổng về bà cũng phải làm. Thì ổng mới hỏi sao em cực như vậy. Thì bà nói gì người ta đặt hàng cho nên là em phải cố gắng em làm. Thì cái khi mà ổng tìm hiểu ra, ổng thấy là bà này bán rất là nhiều tiền, thì ổng bắt đầu ổng đau khổ. Ổng mới thấy rằng mình là người đàn ông vô dụng. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái nguyên nhân chính, mà cái nguyên nhân chính là ngay từ cái khi gặp gỡ cô đó cho đến bây giờ thì nó lộ ra rất rõ ràng là cái người phụ nữ mà hiền hậu, cần mẫn, thật thà, chân chủ của mình đây đó, nó có một cái tầm cỡ lớn quá mà mình ôm trong vòng tay không được. Cô này có một cái gì vượt trội hơn ổng quá lớn, làm cho ổng cảm thấy rằng á, giống như cái người này ở bên mình mà người ta có một cái gì đó cao lớn lắm, mình giấu tay không có tới. Giờ như vậy thì cô này rất là khéo, là coi như là làm nhiều, nhưng mà nói là không có bao nhiêu, em phải cố gắng mỗi ngày như vậy thì để cho con mình được đầy đủ hơn thôi. Nhưng mà ông này không biết rất giỏi. Thì sau đó là ông bị một cái bệnh gọi là bệnh thương hàn, ông vô nằm bệnh viện. Thì người vợ mới bỏ hết tất cả những việc đó, mới vào trong bệnh viện mới nuôi chặt. Nhưng mà cái bệnh ông này càng ngày càng nặng. Thì bác sĩ mới nói vậy nè, cái bệnh này không phải là bệnh chết, cái bệnh này là coi như 100 trường hợp là hầu như cứu sống hết. Nhưng mà cái trường hợp này có thể không qua khỏi, là vì lý do là cái người này không muốn sống. Bà phải xem lại thì giữa bà với chồng bà có cái gì xung đột hay không. Thì bà không biết có gì xung đột, bởi vì bà đã bỏ tất cả rồi để vào nuôi ông. Thì coi như bà đã nắm tay ông, bà đã khóc, bà đã nói rằng là coi như là anh phải sống với em, với con, bởi vì không có anh, không có con đó thì em không có biết nương tựa vào đâu. Mà bà nói rất là chân thật. Thì ông cũng khóc, ông cũng ôm bà, nhưng mà trong mấy lần ông đó, ông biết rằng ông quá thua kém cái người phụ nữ này. Và như vậy cái thương tổn ở trong tâm con á, đưa ông tới cái chết. Đó là tôi nói chuyện vợ chồng thôi. Còn đối với mẹ mình, mà cái thương tổn nó liệu mẹ mình có sống được không? Cho nên bao giờ cũng vậy, hễ bất cứ cái điều gì mà sát sanh đều đưa đến sự sợ hãi. Và khi mình giữ cái giới không sát sanh mà rất là tinh vi, chứ không phải là cái thô, thì á là mình không có làm cho cái phát sanh cái sợ hãi nữa. cái sự thiếu sót của mình, mà càng mỗi lúc mình càng ăn năn. Có một cái câu chuyện nữa, đây là cái câu chuyện đó, nói về cái người hùng. Anh ta sinh ra trong một cái miền núi, thì ông cha ta là ông cha của anh này đó, người ta gọi là cái ông gà, nhưng mà chỉ có ổng mới giữ ổng có gàn hay không. Bởi vì á, ổng cưới một cái người phụ nữ mà ổng rất là yêu thương, thì đến khi cái người vợ ổng sanh cái đứa con trai này đó, thì ổng để cho vợ. Bởi vì trong miền núi đâu có ai đâu, đêm hôm bà sanh thì ổng phải để cho bà. Thì bà bị băng huyết và bà chết, thì ổng phải ôm cái đứa con đó ổng nuôi. Còn cái phần mà lúc mà vợ ổng bị hậu sản mà chết tại đó, thì ổng giữ nguyên. Mỗi ngày ổng vẫn nuôi vợ ổng, vẫn giữ nguyên. Và mỗi ngày khi ổng nuôi con khó khăn á, ổng đều vào cái phòng đó để hỏi vợ ổng, bây giờ con nó bệnh vậy anh làm sao, bây giờ con nó vậy anh làm sao. Tất cả ổng đều trở vô cái phòng đó để hỏi ý kiến vợ ổng, mặc dù vợ ổng đã qua đời. Và ổng nuôi cái đứa nhỏ đó lớn lên, thì biết bao nhiêu những cái khó khăn khi ổng nuôi cái đứa con đó. Cho nên đến lễ mà ổng phải đem cái căn nhà ọp ẹp của ổng á để mà cầm thế cho cái ông quận trưởng. Thì cái chuyện đó con cũng không hề biết. Nhưng mà khi cái cậu bé này lớn lên á, là một cái thanh niên á, khôi ngô tính tú và đi học, cái may mắn là học chung với con trai ông quận trưởng. Mà con trai ông quận trưởng thì cái thể chất yếu thế, học không bằng, cho nên cái cậu này mới là hai người lại thân nhau, nó kết bạn, cho nên cậu này mới giúp đỡ. Thì bà vợ của quận trưởng mới nói vậy, thôi bây giờ về nói với ba con đó, bây giờ ở đây luôn đi, thì coi như là gia đình này sẽ đưa hết cho cái cậu này đi học. Thì khi đứa con bây giờ nó nói như vậy đó, thì ông vợ ông không có trả lời, ông chỉ vào trong cái phòng của vợ đó, ông nói bây giờ anh phải giải quyết sau này. Bây giờ con anh không đủ điều kiện để nuôi cho nó đi học như nó mong ước, mà bây giờ nó ra đi như vậy thì anh biết chắc chắn rằng hai chúng ta sẽ không còn đứa con này. Nhưng mà cái đứa con nó rất là cương quyết, nó nói rằng con là chỉ xuống đó học thôi, mỗi tuần con vẫn về thăm ba. Thì ông làm tin và nó đi. Thì khi nó ở đó thì hai vợ chồng quận trưởng đối xử rất là tốt. Rồi cái niềm mơ ước của cái cậu thanh niên này á, là làm sao đó khi mình lớn lên á, mình trở thành một kỹ sư xây dựng. Bởi vì trong cái vùng núi này và cái vùng thung lũng nghèo nàn này, cậu đã thấy tất cả cái sự khổ sở của cái đời sống nghèo nàn, cho nên là cậu nghĩ rằng phải làm gì cái đó để mà xây dựng lại cái vùng núi non này. Thì cái ông quận trưởng rất là mê. Ông mê cái gì? Ông mê là khi ông còn tại trước đây đó, là ông mở được cái tuyến đường xe lửa băng qua cái khu vực này. Mà nếu tuyến đường xe lửa băng qua cái khu vực này thì cái kinh tế nơi đây sẽ phát triển. Và ông đẩy cái niềm hy vọng ông vào trong cái tâm tưởng của người thanh niên trẻ này, hai đứa con, một đứa con trai của ông và cái chàng thanh niên này. Ông nói là hai con học cái ngành đó đi, vì về khi ta còn tại chức á thì hai con sẽ tọa nguyện trong cái chuyện đó. Nhưng mà con ông học không được, cậu này ra kỹ sư phụ và cậu này hăm hở trong cái chuyện làm đó. Thì ông quận trưởng mới bắt đầu khai mở cho cái chuyện làm này. Thì tất cả bồi thường đều đồng ý hết, riêng cha của cậu này đó, thì ngay cái triền núi mà cái đường xe lửa sẽ đi qua đó, thì ông này tử thủ nhất định. Hay ông còn sống, ông còn giữ cái căn nhà đó. Thì người con trai đó mới nói rằng, rồi con á sẽ đem nguyên cái căn nhà của ba nè tới một cái triền núi khác, con sẽ giữ nguyên như vậy, con không thay đổi một cái gì hết cho ba, có điều không? Miễn là ba ra khỏi cái chỗ này để mà con có thể xây một cái, xẻ nó ra để làm cái đường xe lửa. Ông mới nói không, chỉ nơi này mà thôi, chừng nào ông chết thì muốn đập phá tới đâu thì đập, mà ông còn sống thì cái chỗ này không có thể đem ra được, bởi vì đó là máu thịt cơ. Thì cái khi tới cái giờ đó thì ông quận trưởng ông mới nói là ta có một cái món này cho con để cho con có thể giải quyết được cái chuyện. Thì khi ông đưa ra thì cái cậu này mới thấy đây là cái tờ cầm cố đó này. Thì khi cái bà vợ của ông quận trưởng nó mới nói rằng ông đã sai lầm rồi. Cái bà vợ quận trưởng nó nói ông á, ông đã sai lầm rồi khi mà ông nói một đứa con giết cha. Nhưng mà cậu này lúc đó không ý thức được. Cậu này mới cầm cái đó như là một cái bằng cớ để nói rằng nếu ba không đồng ý đi thì cái nhà này ba cũng mất. Bởi vì chiếu theo pháp lý thì ông viện trưởng có quyền trục xuất ba. Thì khi ông già mà ông thấy cái tờ mà cầm cố của ông đã quá hạn rồi đó, ông không nói một tiếng nào. Ông mới nói tao đành bỏ mẹ mày ở đây, không còn làm sao hơn nữa. Ông mới dùng cái búa đó, ông mới chặt vào trong cái cây ở bên nhà đó hai nhát. Ông găm cái búa, ông đi xuống. Chuẩn bị là mọi việc tiến hành. Thì khi người ta đặt cái chất nổ cho cái miếng đó nó bể ra để nó xẻ con đường đó, thì trong lúc mà chất nổ vừa nổ lên á, thì là ổng đã, người ta thấy cái bóng ổng rơi vào trong đó. Tức là người ta đã ngăn chặn không cho một người nào lên hết á, nhưng mà đêm đó ổng đã trèo lên cái chỗ đó để ổng chết cùng với vợ ổng trong cái căn nhà đó, đúng như cái bài viện trưởng nói. Mà tai ác thai cái lúc mà ông đi trên cái sườn núi đó, mọi người thấy mà con trai ông không thấy, bởi vì mắt lo chỉ nghi cái kiếp mà nổ cho đúng giờ đây. Thì cái người con trai quận trưởng trông thấy, nó giảng hồn nó chạy lên. Thì khi cái chất nổ nó chết thì cái người con trai nó chết ra. Thì cái bà quận trưởng nó kêu bà ba cầu nguyện, bà người trên chú giáo mà ba cầu nguyện, bà nói rằng chính vì lỗi lầm của người cha mà đứa con phải thế mạng. Bởi vì bà thấy là khi đưa cái tờ cầm cố đó ra, bà đã biết rằng là chồng của bà đã bảo một cái người con sát hại cha mẹ. Nhờ như vậy thì cái cậu này thành đạt. Thì cái đau buồn đó, khi mà cậu xây xong cái đường xe lửa đó thì cậu bỏ cái xứ sở đó cậu ra đi. Cậu để lại cho ông viện trưởng đó lo mà căng tăng cái xứ sở đó. Thì cậu đưa, nhưng mà cái thần tự đó nổi danh nó đi, cho nên các nước lại ký hợp đồng. Và cậu coi như là đi bỏ hết một cái đời trai trẻ của mình đó để mà đi xây dựng cầu đường ở trên các nước trên thế giới. Cho đến khi mà già rồi đó thì mới quay trở về. Thì mới giàu có lắm, cho nên mới mua được một cái căn nhà như ý muốn. Thì cứ mỗi buổi chiều như vậy đó, trời nó bắt đầu nó xế chiều đó, thì cái ông kỹ sư già này, ông nằm trên cái ghế phô tô ông đọc sách. Nhưng mà ông đọc không được. Ông mới nhìn để ông mới thấy cái đường xe lửa đã qua rất là rầm rộ, nhưng mà trong tâm ông cái bánh lý cũ nó còn đó, và cái hình ảnh cha ông ở trong cái căn nhà đó với hai cái nhát búa mà ông đã chặt vào trong cái thân cây đó giống như còn hẳn trong cái đầu ông. Và cái người kỹ sư già này đó mờ lệ và thấy cả một cái cuộc đời thành công của mình đó nó như một cái bọt nước mà thôi. Vì thấy cái xác xong nó vui xuống, đâu phải xác xong có nghĩa là mình phải chặt đầu ai bột chuyện đó mình đâu có làm. Nhưng mà có những cái mình xác xong mà đã đem lại một cái niềm hối, một cái sự hở hãi mà nó phá tan tất cả những gì mình gọi là công thành danh tội ở đời. Ông chủ sư già đó không có được một ngày hạnh phúc ở nơi cái quê hương của mình, trong cái căn nhà lộng lẫy của mình và đầy đủ cả vợ đẹp con ngoan. Vì thấy cái sợ hãi chưa? Cho nên giữ giới cực kỳ quan trọng. Cho lần trước mình thấy chúng ta tiếp theo này trễ quá rồi, xin mời nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.